ủi, và nếu nhìn kỹ vào ánh mắt của bà Hà, có thể thấy sự quyết tuyệt, mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải khiếp sợ. Tô Hiểu kiên cường, gánh chịu một chảo của Vĩnh Sinh Chi Thần, khiến Vĩnh Sinh Chi Thần ngửa đầu lên, gào thét. Đây là dấu hiệu quen thuộc, bởi trước đó, mỗi lần nó vào thét, đều thể hiện như vậy. Có thể nói, đây chính là khả năng để đánh bại Vĩnh Sinh Chi Thần. Thần hồn của nó đã qua đời. Một số công kích sẽ khiến nó phản ứng theo thói quen. Nhưng nếu đối thủ có thể duy trì thần hồn, thì mới là cơ hội để đánh bại nó triệt để. Nhưng ai có thể ngờ được, lần này không phải là tiếng gào thét, mà là một cú cúi đầu của Vĩnh Sinh Chi Thần, đồng thời từ trong miệng nó phun ra tử vong diễm. Loại công kích này, khi bổ sung tử vong diễm, đủ sức gây kinh hoàng nếu trực tiếp bị trúng phải. Cho dù là bát giai hay cửu giai tanh hệ, chỉ trong chớp mắt sẽ phải bỏ mạng. Một loạt tiếng giòn giã vang lên từ phía sau, Tô Hiểu cầm đao vung lên, chuẩn bị ngăn cản công kích, nhưng trong tử vong diễm, hắn chỉ thấy một tòa tượng đá mất đi sinh mệnh, theo móng vuốt của Vĩnh Sinh Chi Thần ép xuống. Tòa tượng đá này bùng nổ, vỡ tan thành từng mảnh, bên trong là thấu lam tinh thể, chẳng biết từ khi nào, Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau cổ Vĩnh Sinh Chi Thần. Hắn tạm thời mất đi Trảm Long Thiểm, trong tay chỉ còn lại huyết thương. Những cây gai xương đột nhiên mọc lên từ phía sau cổ Vĩnh Sinh Chi Thần, vươn ra như những đóa hoa sắc bén, đâm thẳng về phía hắn. Đồng thời, bà Hà bay đến trước mặt Vĩnh Sinh Chi Thần, ưng chảo dưa lên, tập kích vào cổ nó. Dù cho là Vĩnh Sinh Chi Thần, lúc này cũng phải lựa chọn giữa hai việc. Một là đối phó với nguy hiểm từ phía sau cổ do Tô Hiểu tạo ra, còn một là phải phòng tránh sự tấn công của bà Hà từ phía trước. Tốc độ của bà Hà rất nhanh, không thể coi thường, tuy rằng Tô Hiểu gây ra mối đe dọa lớn từ phía sau của Vĩnh Sinh Chi Thần, nhưng lúc này hắn lại không có Trảm Long Thiểm, mà Trảm Long Thiểm lại đang bay ở phía trước Vĩnh Sinh Chi Thần, cách hắn và bà Hà chỉ còn nửa mét. Tô Hiểu và bà Hà đang trong tình huống trao đổi vị trí, nhờ vào khả năng đặc biệt của bà Hà, phóc, phóc, bà Hà bị hai cây gai xương đâm xuyên qua thân thể. Xuất hiện trước mặt Vĩnh Sinh Chi Thần, Tô Hiểu đã nắm lấy chuôi đao, nhận đạo đao, cực, tất cả chiêu thức trong đao thuật đều đạt đến cường độ cao nhất. Khi thi triển, cực, một tiếng xoạt vang lên, trường đao giống như được kéo dài ra, chém mạnh vào lồng ngực Vĩnh Sinh Chi Thần, tạo thành một vết thương sâu vào xương. Nice, cô lỗ đại chiêu tiếp tục, cạo gió, đồng thời không nhịn được mà hô lên một tiếng. Đây là một đòn trọng thương thật sự vào Vĩnh Sinh Chi Thần. Kể từ khi trận chiến bắt đầu, bị một đao giận dữ chém trúng, Vĩnh Sinh Chi Thần gào lên, ngã ngửa về phía sau. Tất cả mọi người tưởng rằng kẻ địch cường đại này sẽ gục ngã, nhưng ngay khi đó, từ hai bắp tay của nó đột nhiên mọc thêm hai cánh tay nữa. Điều khiến người ta không thể ngờ tới là bốn cánh tay của Vĩnh Sinh Chi Thần đều dài ra thêm một chút. Mỗi bàn tay đột ngột vươn ra bốn phương tám hướng, đồng loạt lao tới, cố gắng bắt lấy Tô Hiểu trong đó. Tô Hiểu cảm thấy tai mình vang lên một tiếng nổ lớn, không gian xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Không phải hắn không muốn dùng Long Ảnh Thiểm để lẩn tránh chiêu thức này, mà là trong lúc bốn cánh tay chảo vươn tới, chúng đã ép hắn vào một điểm trung tâm không gian. Nếu như nói không gian trước, đó là trống rỗng. Giờ đây, nó đã trở nên ngột ngạt, gần như không thể thoát ra. Cái lực ép mạnh mẽ này từ phía sau lan ra, không gian xung quanh mật độ đạt mức tối thiểu là 400 trở lên, khiến cho việc xuyên thấu không gian không chỉ chậm lại mà còn cực kỳ nguy hiểm. Xung quanh, không gian mật độ đột ngột bành trướng, gây ra áp lực vật lý cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí, khi ở dưới đáy biển hàng vạn mét, Tô Hiểu cũng không cảm thấy một sức chịu đựng lớn đến thế. Vĩnh Sinh Chi Thần dùng bốn tay chảo nắm lấy Tô Hiểu, ép hắn vào trong tay, thân hình nó từ từ ngả về phía sau, trong miệng phun ra những ngọn tử vong diễm hướng về phía Tô Hiểu, muốn bao phủ hắn trong đó. Ngay khi tử vong diễm chuẩn bị bùa vây lấy Tô Hiểu, một lão niên tóc hoa râm, Zias, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía bên ngoài, cách đó chừng mười mấy mét. Lão niên Zias thở dài, đôi mắt hắn trợn ngược, đó chính là Hồi Thị Nhãn, át chủ bài của hắn. Tất cả trong thần điện đột nhiên dừng lại, khiến người ta kinh hãi khi thấy cảnh tượng này. Mọi thứ xung quanh như bị đóng băng, giống như băng ghi hình bị tua lại. Tử vong diễn từ từ rút lui khỏi miệng vĩnh sinh tri thần. Khi mọi thứ dần trở lại trạng thái bình thường, hồi thị nhãn trên thân Duyas phát sáng và khiến mọi người khiếp sợ. Thân thể lão niên Duyas như ngọn nến tan chảy dần, có thể thấy được năng lực thời gian hệ phản phệ mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cần khiến thời gian trong thần điện rút lui 3 giây, hắn đã phải trả giá một cái giá vô cùng lớn. Khi vĩnh sinh tri thần rút lui, 4 cánh tay của nó từ từ triển khai. Xung quanh cũng dần dần rút đi hết thảy. Mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng không ai có thể động đậy, kể cả Duyas. Hắn cũng không thể lợi dụng cơ hội này để phản công. Khi 4 cánh tay của vĩnh sinh tri thần hoàn toàn mở ra, xung quanh tất cả mọi thứ không chịu nổi nữa, vỡ vụn như thủy tinh, phát ra những tiếng rạn nứt đinh tai. Một tiếng ầm vang lên, vĩnh sinh tri thần như thể thoát khỏi một lớp thủy tinh trong suốt bao vây, 4 cánh tay của nó lại tụ lại, lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi, không bị ngăn cản. Tô Hiểu đã dùng khả năng của Long Ảnh Thiểm, nhanh chóng lùi về phía sau hơn 10 mét, chân đạp mạnh xuống đất, nhìn về phía Duyas. Thân thể hắn gần như nát vụn, hơn phân nửa thân thể đã bị tàn phá, chỉ còn sót lại cánh tay phải, vẫn kiên cường chỉ về phía vĩnh sinh tri thần. Suy sụp, hắn thốt lên. Ngay lập tức, vĩnh sinh tri thần toàn thân đều xuất hiện vết máu. Những vết máu này còn chưa kịp rơi xuống, liền bắt đầu hủ hóa, khô cạn, như thể trải qua 100.000 năm thời gian biến thành bụi bặm. Vĩnh sinh tri thần Happy lập tức giảm mạnh, ít nhất là giảm xuống dưới 15%. Duyas đã dùng toàn lực tấn công. Thủ đoạn của hắn mạnh mẽ đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Vĩnh sinh tri thần lúc này rõ ràng đã bị thương nghiêm trọng. Lão nhân Duyas hoàn toàn vỡ tan. Nhưng cơ hội này, Tô Hiểu sẽ không để vụt mất. Nhận đạo đào, lưu, Tô Hiểu hét lên, đào phong như tiếng ngân vang, chém qua vĩnh sinh tri thần, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Đây khiến vĩnh sinh tri thần lại một lần nữa muốn gào thét. Nhưng chưa kịp phát động thì Tô Hiểu tiếp tục ra chiêu, nhận đạo đào, xanh quỷ, màu xanh da trời, pha lẫn với xanh lá cây của thanh đao mang chém xuống. Vừa đúng lúc, lưu, chém trúng yết hầu vĩnh sinh tri thần, lập tức làm gián đoạn tiếng gầm của nó. Một móng vuốt toàn lực đập xuống nghênh đón, ba, xanh quỷ hóa thành những mảnh nhỏ li ti, tiêu tán trong không khí. Điều này khiến vĩnh sinh tri thần dừng lại ngay lập tức, như thể đang nghi ngờ vì sao cường độ chảm kích lại khác biệt lớn đến vậy. Lão đại, đã chính xác được, phía trên là lối vào ngoài hang. Bà Ha rơi xuống vai Tô Hiểu. Nghe vậy, Tô Hiểu trong lòng đã có quyết định. Nếu muốn thắng, nhất định phải ra ngoài mà chiến. Thần điện dù rộng lớn, nhưng chỉ cần một tiếng gầm của vĩnh sinh tri thần đã biến nơi này thành tử vong cấm khu. Thật khó có thể phát huy hết sức mạnh. Về việc làm sao để ra ngoài, hiện tại không thể được. Ai mà dám lao ra phía đỉnh chóp, cửa sổ mái nhà, sẽ bị vĩnh sinh tri thần tóm lấy ngay. Chỉ có thể chờ khi vĩnh sinh tri thần Happy giảm xuống dưới 50%, khi đó nó sẽ chuyển đổi hình thái, đó là cơ hội tấn công, nhưng cũng là cơ hội để thoát ra ngoài. Tôi hiểu cần một cơ hội, và hiện tại, người duy nhất có thể tạo ra cơ hội này chính là Duyas. Đột nhiên, hắn dùng ngón trỏ trái, bao quanh Hắc Vương hộ tí, gõ lên Trảm Long Thiểm, một cơn sóng âm tĩnh lặng lan tỏa. Đây chính là tín hiệu mà trước đó hắn đã nhận ra khi chiến đấu với tội thần. Chưa kịp đáp lại, vĩnh sinh tri thần đã nhanh chóng tấn công. Cái móng vuốt của nó như được phóng đại vô hạn, không thể tránh khỏi. Nếu không, Tô Hiểu đã không phải cứng rắn đón nhận một cú tát mạnh như vậy. Khi hắn đang chuẩn bị lần nữa cầm đao để chống đỡ, đột nhiên thân hình hắn dừng lại giữa không trung. Đây chính là Duyas, người đã xâm nhập vào cơ thể vĩnh sinh tri thần, tạo cơ hội cho Tô Hiểu, không màng đến việc HP của mình đã giảm xuống dưới 30%. Tô Hiểu lao vào, đón lấy cú giết chóc của vĩnh sinh tri thần, đá một cú mạnh vào đầu nó. Cú đá này như một quả bom lớn nổ tung, áp lực từ cú đá tỏa ra bốn phía, hất vĩnh sinh tri thần bay ngược lại. Nhận chi lĩnh vực, Tô Hiểu sử dụng đoạn hồn ảnh hoán đổi thành xàm hồn, hồn hạch, đồng thời kích hoạt nhận chi lĩnh vực. Ngay lập tức, hàng trăm đòn trảm kích xuất hiện xung quanh vĩnh sinh chi thần, hình thành một lớp cầu trảm kích dày đặc. Tô Hiểu tiếp tục tấn công, trường đao của hắn bừng lên huyết khí, khiến trảm long thiểm trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn lợi dụng khoảng thời gian mà cơ thể vĩnh sinh chi thần bị tê liệt sau cú đá, kết hợp với áp lực của nhận chi lĩnh vực, liên tục chém vào nó, máu tươi và những mảnh lông bị chém đứt văng tung tóe khắp nơi. Cô Lỗ, kẻ đứng chặn ở một góc hẻo lánh, cũng phải dùng mình, cảm nhận rõ sự tàn bạo của trận chiến. Khục, một đòn tấn công mạnh mẽ của hắn đâm tới với cường độ đáng sợ. Tô Hiểu vung đao, từng nhát chém ra. Nhưng ngay lúc này, hắn bị bao trùm bởi một cơn mưa công kích từ vĩnh sinh chi thần. Chợt trong khoảnh khắc, thân hình hắn bùng lên ánh sáng kim hồng, một loại năng lực đặc biệt được kích hoạt. Vĩnh sinh chi thần lúc này chuyển vào trạng thái cường bá thể, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một tiếng gào thét vang lên, giờ đây, chỉ cần Tô Hiểu nghe thấy tiếng gào đó đến gần, hắn sẽ ngay lập tức bị phát động khả năng tử vong. Dù hắn có thể vào trạng thái xuyên không, nhưng hắn vẫn phải chịu đựng một phần tổn thương từ những tiếng gào đó. Hắn cảm nhận rõ cái chết đang đến gần, không thể ngăn cản. Ở phía xa, Ba Hào không tham gia trực tiếp vào chiến đấu mà chỉ lặng lẽ quan sát, sẵn sàng kích hoạt năng lực của mình. Hai cánh mở rộng, hắn lập tức hoán đổi vị trí với Tô Hiểu. Tiếng gào thét lại dội đến, tạo thành sóng xung kích, bao phủ lấy Bà Hà. Điều nguy hiểm là nếu bị trúng đòn gào thét ấy, hạt bì của hắn sẽ nhanh chóng tụt xuống. Dù không phải là hết mạng, ngay lập tức, đoàn đội vẫn còn có trong không gian một vật phẩm bảo mạng, sáng tạo chì mầm, có thể cứu hắn trong tình huống này. Tuy nhiên, vấn đề là tử vong diễm đã bị thêm vào, khiến khả năng hồi phục trở nên vô cùng khó khăn. Sáng tạo chi mầm, thụ trì tí hữu, bị động, khi happy của người sử dụng giảm xuống còn không, ký ức về cái chết sẽ khôi phục, nhưng liệu hắn có thể chịu đựng được sức mạnh tử vong đang cận kề hay không? Khi trở xuống, vật phẩm này lập tức được kích hoạt, gia trì lên người sử dụng một lớp cao dai, vô địch hộ thuẫn, bảo vệ trong suốt 2 giây. Trong khoảng thời gian này, người sử dụng sẽ hồi phục 50% HP và 50% pháp lực, đồng thời tốc độ di chuyển cũng được tăng lên đáng kể. Trong lúc gào thét, Bà Ha chỉ còn 0,5% HP, ngay lập tức rơi vào trạng thái sắp chết. Trong khoảnh khắc này, Bà Ha cảm thấy như mình đang chìm xuống nước, cảm giác ngày càng trầm xuống, mặt nước mờ ảo dần xa, và xung quanh là hắc ám đang chậm rãi xâm nhập. Bà Hà hiểu rõ, mình sắp chết. Khi gào thét, kết thúc, những chiếc đinh kim loại đâm vào cánh Bà Hà, kéo nó trở lại. Tô Hiểu thu lại giới tuyến, ném Bà Hà vào một nơi hẻo lánh phía sau. Một bóng hình bố bố, uông xuất hiện. Nó nắm chặt một khẩu súng điện kim loại, nhắm ngay vào lồng ngực của Bà Hà, thần thánh hoán tỉnh. Mục tiêu tử vong trong vòng 5 phút, nếu thân thể còn trên 60% sức khỏe, sử dụng vật phẩm này sẽ có xác suất cao phục sinh nó từ trạng thái chết giả, đồng thời khép lại vết thương nghiêm trọng. Một tia hồ quang kim sắc trào lên trên thân Bà Hải. Nó cảm nhận được, cảm giác như mình đang ở trong nước sâu. Đột nhiên, xung quanh xuất hiện những tia điện kim sắc, khiến Bà Hà run rẩy. Cảm giác này khiến nó lao thẳng vào bóng tối dưới đáy, hướng về một vầng quang màng sáng chói. Bực mình, Bà Hà đột nhiên từ xác chết vùng dậy, hai mắt trợn to, miệng há lớn hít thở. Dù biết rằng, sự trợ giúp lần này khó mà sống sót, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất mà nó có thể nghĩ tới. Nếu là Tô Hiểu thay thế, dù có thể dùng thần thánh hoán tỉnh với xác suất cao để thoát khỏi trạng thái chết giả, nhưng khoảng thời gian đó đủ để vĩnh sinh chi thần tiêu diệt bọn họ. Suýt chút nữa, ta đã chết, ta cam lòng. Bà Hà dương cánh, bay lên, chuẩn bị vào thời khắc quan trọng, thay thế vị trí cùng Tô Hiểu. Máu tươi từ cằm Tô Hiểu rơi xuống. Lúc này, hắn nhìn thấy mọi thứ như trở nên nặng nề hơn. Vấn đề là, hắn chưa thể đánh bại vĩnh sinh chi thần trong giai đoạn một. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng đột phá hay tạo ra một bước đột biến. Tình huống hiện tại là, tất cả năng lực đều không đủ để đánh bại nó. Đó chính là sự thật. Không có kỳ tích, không có may mắn, chỉ có diệt vong. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, liều một lần nữa, ít nhất phải khiến Vĩnh Sinh Chi Thần giảm HP xuống dưới 50% để bước vào giai đoạn 2, nhưng chưa kịp ra tay, hắn đã nhận thấy có điều bất thường. Tại sao Vĩnh Sinh Chi Thần không chủ động tấn công? Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện trên cơ thể Vĩnh Sinh Chi Thần tỏa ra một làn khói đen mỏng manh, đó là Wood. Tên gia hỏa này cũng chuẩn bị dùng đến chiêu bài cuối cùng của mình. Wood bồng bềnh giữa không trung, rồi rơi xuống, biến thành một đám khói đen lan tỏa về phía sau, hình thành nên một tay cầm lưỡi liềm tử thần. Chỉ một giây sau, lưỡi liềm của tử thần chém xuống, hướng về đầu Wood. Đầu của Wood rơi xuống đất, thân thể hắn quỳ gối, rồi chết tại chỗ, không động đậy. Cùng lúc đó, máu tươi từ cổ Vĩnh Sinh Chi Thần phun ra. Cảnh tượng này gần như giống như bị lưỡi liềm cắt đứt đầu vậy. Vĩnh Sinh Chi Thần mất đi hai cánh tay sau khi bị chém. Chỉ còn lại hai cánh tay ban đầu, móng vuốt của nó cắm xuống đất. Cả thân thể, nó lan tỏa ra hắc ám khí tức và năng lực. Thâm uyên đánh thức của nó được kích hoạt. Những xúc tu màu đen từ ngực Vĩnh Sinh Chi Thần vươn ra, đâm xuyên qua những tổn thương bên trong, rồi quấn lấy Duy Yat. Hắn chạy nhanh, nhưng cuối cùng cũng bị ngã xuống đất. Duy Yat đổ người về phía sau, dùng tay đao chặt mạnh vào đầu lâu của mình và toàn bộ cánh tay trái. Những bộ phận này đã bị thâm uyên năng lượng ăn mòn. Ba Hà, Tô Hiểu lên tiếng, trong khi Ba Hà bay về phía Wood, một cánh tay của Ba Hà nắm lấy thủ cấp của Wood. Cánh tay còn lại nắm lấy thân thể hắn, rồi bay lên qua cửa sổ. Tô Hiểu vừa chuẩn bị nhảy ra, liền cảm thấy đất trời như quay cuồng. Đúng lúc này, A Mỗ đến bên cạnh hắn, HP của hắn hồi phục chút ít. Tô Hiểu nhảy lên vai A Mỗ, môi nửa trên đó. A Mỗ liền dùng tay, tao bắt lấy, bố bố uông. Rồi cùng Tô Hiểu nhảy lên qua cửa sổ. Duy Yas cùng cô lỗ không chậm trễ, tận dụng cơ hội mà khó khăn lắm mới có được để chém giết. Họ nhất định phải lao ra ngoài. Nếu không, Vĩnh Sinh Chi Thần với tiếng gào thét và năng lực khó lường, đặc biệt là tử vong diễm, sẽ khiến họ khó mà giải quyết được. Năng lực này đã suýt giết chết Tô Hiểu hai lần. Lần đầu là bị Duy Yas sử dụng, thời gian nghịch hồi, cứu sống. Lần sau Ba Hà lại thay Tô Hiểu chịu chết một lần. Ra khỏi cửa sổ mái nhà, Tô Hiểu cảm nhận không gian xung quanh vạn vẹo, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Sau khi hạ xuống, Tô Hiểu nhảy xuống từ vai A Mỗ, nhìn quanh, thấy đất đai đầy bụi đất, địa hình đồi núi hiểm trở. Xa xa, chuộc tội điện vẫn hiện lên, chứng tỏ Tô Hiểu chưa vào được không gian đặc thù, mà vẫn đang ở trong khu vực sâu nhất của Tử Tịch Thành. Biaquia, hụ hụ, lần này e rằng không thể trở về được, ai, chỉ có ta, lão bà, nhi tử, nữ nhi, cùng các ngươi những kẻ độc thân này chết tại đây, ta thật là thiệt thòi. Khóe miệng của Zijas không ngừng chảy máu, nhưng hắn vẫn còn tâm trạng đùa cợt, cũng chỉ có thể nói, ở đây, cơ bản không ai sợ chết, hoặc nói chính xác hơn, nếu sợ chết thì đã không tới nơi này. Thời gian cấp bách, Tô Hiểu liền vứt cho Zijas và Wood mỗi người một bình dược tề, rồi hắn lấy ra, vinh dự khôi phục dược tề, bắt dai, trực tiếp tiêm vào. Thương thế của hắn quá nặng, nếu không dùng loại dược tề này thì không thể chịu đựng nổi. Vinh dự khôi phục dược tề, bát dài, sử dụng sau khi tiêm, lập tức khôi phục 100% HP và 100% pháp lực, đồng thời nhanh chóng làm lành mọi vết thương trên cơ thể. Đối với những tổn thương nghiêm trọng ở tạng khí và tổn hại não bộ, sẽ có hiệu quả khôi phục rõ rệt trong một thời gian ngắn. Tô Hiểu đã hồi phục gần như hoàn toàn, mặc dù không đạt được trạng thái tốt như khi mới khai chiến, nhưng cũng không còn tệ. Cô lỗ lúc này chính là lúc nàng ra tay. Tô Hiểu lấy ra chiếc chìa khóa thánh sở. Khi nhìn thấy, lông cô lỗ cơ hồ dựng đứng, nàng nhanh chóng cẩn thận tiến lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách 3 mét, khiến cô lỗ cảm thấy choáng váng. Ta đã biết, cô lỗ trước đó đã cảm giác có điều gì đó không đúng. Chưa kịp khai chiến, Tô Hiểu lại cứu nàng, giúp nàng trốn đến một nơi an toàn. Điều này thật quá khác thường. Tinh thể trên đầu ngón tay trái Tô Hiểu hình thành một cấu trúc trống rỗng như lợi chảo, lại đâm vào bụng dưới của cô lỗ. Nàng cảm thấy toàn thân như bị hút kiệt, máu tươi nhanh chóng bị rút đi. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ của nàng tái mét. Cô Lỗ nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, ánh mắt như muốn nói, lão nương rốt cuộc hiểu vì sao, lần này ngươi đối đãi với ta như vậy, tình cảm của ngươi là muốn đưa lão nương làm con chuột bạch, thử thuốc phải không? Đáp án là không. Tô Hiểu không thể phục hồi Happy bằng cách thu thập máu tươi của người khác, dù đó là siêu phàm chi huyết. Cô Lỗ bị lấy đi 4/5 máu tươi, nhưng với tư cách là bát sai khế ước giả, nàng có thể chịu đựng được. Hơn nữa, nàng đã đạt được mong muốn, đang cưỡi trên lưng Bồ Bổ Uông, theo dòng máu siêu phàm bị thu lấy. Đầu tiên nó chuyển thành huyết khí, sau đó bị áp xúc lại, biến thành những hoa văn huyết sắc rườm rà, leo lên Hắc Vương hộ tí, quất lên tiếng, muốn tiếp tục vây công à, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Không, ta sẽ chiến đấu một đối một với kẻ địch. Tôi hiểu cánh tay phải mạnh mẽ kéo ra, từ trong tay áo chiếc áo khoác da dài đã bị phá hủy nghiêm trọng, cả bộ áo khoác da rời, trở thành một mớ vải rủ xuống, đan vào bên hông, cản trở đôi chân của hắn. Một cảnh tượng này khiến Wright đứng nhìn phải căng thẳng, huyết áp tăng vọt. Trước khi Tô Hiểu lên tiếng, Bồ Bồ Uông, A Mỗ và bà Ha không chạy trốn về phía xa, mà thay vào đó là bay lên với tốc độ tối đa. Trong đó, Bồ Bồ Uông còn chở theo Cô Lỗ, người đang mất máu nghiêm trọng. Ngươi hẳn là phải chạy nhanh lên chút. Tô Hiểu lên tiếng, nghe vậy, Duy Yas nhăn mặt, còn bút thì biến thành khói đen, lao về phía xa. Hai người đồng đội tốt của hắn có lẽ không thể nào ngờ rằng, trong trận chiến này, đồng đội của họ lại nguy hiểm hơn cả kẻ thù. Trên bầu trời, mây đen che lấp mặt trời, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt xuyên qua. Trên sân rộng, gió nhẹ thổi, làm bụi đất bay lên, tạo nên một cảm giác tĩnh mịch, giống như trước những trận chiến ác liệt. Tô Hiểu trong tay cầm một bình kim loại, đựng nước ấm, ngửa đầu uống vài ngụm lớn, còn lại nước chảy xuống đau, xối vào vết máu trên người, làm dịu bớt sự đau đớn. Tiếng gầm của thú từ đằng xa vọng lại từ trí cao thánh sở. Tô Hiểu tiện tay đặt bình nước xuống. Ngày sau đó, tiếng gầm càng lúc càng gần, một bóng dáng to lớn, thân hình cao, gần 10 mét, toàn thân phủ lông đen, ẩm ẩm rơi xuống gần bên hắn. Tô Hiểu nhanh chóng bao lấy kim loại quanh cổ tay và ngón trỏ trái, xoa xoa chạm lòng thiềm phong nhận. Dù biết đây có thể là lần cuối cùng hắn chiến đấu, nhưng vẫn phải đảm bảo cho chạm long thiềm ở trạng thái tốt nhất. Vĩnh sinh chi thần xuất hiện phía sau, xung quanh bỗng nhiên im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên, Tô Hiểu và vĩnh sinh chi thần đồng thời biến mất. Khen, trường đao và lợi chảo đụng vào nhau, Tô Hiểu bị lực phản hồi đánh bay ra, thân hình ở giữa không trung. Ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén, nhận đạo đao, lưu, tranh, phiêu giật phong ngân chém qua, nhưng lại bị vĩnh sinh chi thần né tránh. Đồng thời, móng vuốt khổng lồ của nó vung về phía Tô Hiểu, chưa kịp đến gần. Tô Hiểu đã cảm nhận được không gian xung quanh đột ngột trở nên đặc quánh. Đây chính là vĩnh sinh chi thần đang ngăn cản hắn xuyên thấu không gian. Không hổ là kẻ từng trải qua vô số trận huyết chiến. Với chân thần, dù thần hồn đã tan biến, nhưng rất nhiều điều vẫn bị khắc vào trong cơ thể thần linh của nó, không thể xuyên thấu không gian. Nhưng Tô Hiểu cũng không thiếu thủ đoạn. Nhận đạo đao, huyết nhận, một đường huyết tuyến nhanh chóng tập kích lên phía trên, vĩnh sinh chi thần bắt hụt, nó thuận thế vỗ mạnh xuống mặt đất, từng cây gai xương từ dưới đất phóng ra đâm thẳng lên. Tô Hiểu vừa chạm đất, ngay lập tức chém ra, nhận đạo đao, thí, chợt một tiếng, chuỗi xích huyết khí chém vỡ, từng cây gai xương dài mười mấy mét trên mặt đất, huyết yên pháo. Sau khi hạ xuống, Tô Hiểu chỉ thẳng về phía vĩnh sinh chi thần. Nhưng không ngờ, khi đòn tấn công lao tới, vĩnh sinh chi thần lại nghiêng đầu tránh né, có vẻ như đó là điểm yếu của nó. Tuy nhiên, nó lại rít lên một tiếng đầy tức giận, giống âm thanh hắc sắc khuếch tán ra. Tôi hiểu xuyên thấu không gian, trên thân đã bùng lên tử vong diễm, một con mắt lớn nằm dọc trên mi tâm của vĩnh sinh chi thần trợn mở, chằm chằm nhìn vào Tôi hiểu, đang ở trong trạng thái xuyên thấu không gian, chỉ trong nháy mắt. Toàn thân hắn cảm thấy chết lặng, đến ngón tay, đầu mũi cũng không còn cảm giác gì. Tô Hiểu trong tình huống solo, chỉ qua vài hiệp giao đấu, HP của hắn đã giảm xuống chỉ còn 20,7%. Lúc này, hắn nhận ra rõ ràng sự khác biệt. Nếu không có đồng đội hỗ trợ, ưu thế rõ rệt sẽ thuộc về kẻ địch. Tuy nhiên, muốn thắng, hắn vẫn phải đấu solo với Vĩnh Sinh Chi Thần, dù không phải là chắc thắng, nhưng cơ hội chiến thắng vẫn tồn tại, mặc dù là rất mỏng manh. Giờ đây, cơ hội chiến đấu đã đến. Từ dưới lớp áo ra, một lớp cho đen âm u lộ ra một chút, Minh Văn cơ tỏa, nội tượng, Minh Văn hiệu quả một, hắc ám cho tàn hạch tâm, bị động, khi hắc tì của người đeo giảm xuống dưới 25%, hắc ám, cho tàn sẽ phát động, nhắc nhở, hiệu quả này duy trì trong 30 giây, thời gian phát động là 48 giờ, cảnh cáo, để kích hoạt năng lực này, yêu cầu ý chí lực của bản thân phải đạt 120 điểm trở lên. Nếu không sẽ không thể nhận sự tán thành từ hắc ám minh văn. Hắc ám cho tàn phát động, hiệu quả của năng lực này rất đơn giản. Khi hắc bi càng thấp, sức chịu đựng của cơ thể càng mạnh. Cơ bản mà nói, nó tăng cường độ bền của cơ thể và khả năng kháng cự. May mắn là Tô Hiểu có được năng lực này. Nếu không, trong lần trước đối đầu với đội trưởng Lang Kỵ Sĩ, hắn đã có thể bị lực lượng thâm uyên xâm nhập đến mức không thể phản kháng. Trong vòng 5 phút, sinh tử quyết định. Tô Hiểu đã quyết tâm hạ quyết định, với chỉ 20% HP còn lại, hắn ngang nhiên tấn công về phía Vĩnh Sinh Chi Thần, bảo mệnh đạo cụ trong tay. Lúc này, thân thể của hắn vẫn chưa rơi vào tình trạng nguy hiểm nhất, khoảng cách giữa hai bên đột nhiên rút ngắn. Một móng vuốt khổng lồ từ bên cạnh lao tới. Sự thật chứng minh, chỉ cần một phương diện đủ mạnh, không cần bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, vẫn có thể đánh đối phương đến mức nghi ngờ chính sự tồn tại của mình. Lực ép bên cạnh ập đến, Tô Hiểu không kịp dùng đao ngăn cản, hắn nâng cánh tay trái lên, chuẩn bị dùng cách này để chặn đòn mạnh mẽ từ Vĩnh Sinh Chi Thần, nhưng khi hắn nhìn thấy đòn tấn công, cảm giác như cái chết đang đến gần. Ngay khi Vĩnh Sinh Chi Thần đập mạnh móng vuốt lên cánh tay trái của Tô Hiểu, từ cô lỗ 4/5 máu tươi tạo thành huyết văn trên Hắc Vương Hộ Tý, cái huyết văn này sắp lộ ra ánh sáng hồng. Oanh! Huyết văn bùng nổ, tạo thành một mảng lớn huyết yên. Tô Hiểu cảm thấy tai trái vang lên những âm thanh ù ù. Cánh tay trái của hắn bị đẩy bay ra ngoài, không chỉ cánh tay trái, toàn bộ vai trái cũng bị đẩy đi theo. Một phần nhỏ thân thể bên trái cũng cùng lúc bị văng đi, làm lộ ra trái tim đang đập. Không biết vì sao, vết thương do cú đánh này lại đặc biệt trơn nhẵn, chỉnh tề đến lạ thường. Vết thương thảm liệt như vậy, không chỉ vì địch nhân mạnh mẽ tấn công, mà còn do trước khi bị đòn đánh trúng, Tô Hiểu đã tự mình chém một đao vào thân thể bên trái. Do đó, dù kẻ thù có vẻ như đã đánh bay vai và cánh tay trái của hắn, nhưng thực tế chính hắn đã tự chém xuống, rồi sau đó bả vai và cánh tay trái mới bị đánh bay. Lần này, dù đòn đánh có hung ác, nhưng Tô Hiểu bị công kích vào đúng vị trí, đều bị đánh bay, song tử vong diễm không thể thuận theo cánh tay trái mà bốc cháy lên. Tạch tạch tạch, tinh thể tầng bao phủ vết thương, máu từ những vết thương của Tô Hiểu văng tung tóe. Nhưng hắn như thể không bị thương, rơi xuống đất trong tư thế ngồi một nửa. Huyết yên từ Vĩnh Sinh Chi Thần tỏa ra, loại huyết yên này không chỉ có thể che khuất ánh sáng, mà còn che đậy cảm giác. Trước đây khi đối phó với tội nghiệp tập hợp thể, Tô Hiểu cũng đã dùng qua. Lần này, dù có hắc ám cho tàn gia trì, HP của Tô Hiểu cũng tụt xuống mức sắp chết, và huyết thương tông sư cấp 4 lê chuông cực năng lực được kích hoạt, tử nhi hậu sinh, bị động, khi lượng máu giảm xuống đến mức sắp chết, linh hồn ngươi sẽ được hoàn toàn kích hoạt. Trong lúc này, tất cả các đòn cận chiến sẽ có tổn thương tăng lên 50%, Tô Hiểu lao vào trong huyết yên, nhắm mắt lại, thân hình trầm xuống, tránh thoát móng vuốt sắp tới. Khi huyết yên bị đập tan, hắn lập tức động thân, tung một cước thẳng đạp, tàu ở dưới có, ba nhân, Vĩnh Sinh Chi Thần bị đạp bay ra khỏi phạm vi huyết yên, nhưng ngay sau đó, Tô Hiểu liền vùng, đao chém mạnh vào mặt Vĩnh Sinh Chi Thần, máu tươi lập tức văng ra, cách cách, kim sắc hồ quang lé lên trên lưỡi đao rồi biến mất. Thừa dịp Vĩnh Sinh Chi Thần bị một cú đạp mạnh, khiến thân thể chết lặng, Tô Hiểu liền điều khiển xung quanh. Muốn tán đi huyết yên đang tụ lại, những huyết yên này, do cô lỗ lấy được siêu phàm chi huyết, dĩ nhiên không thể lãng phí. Vĩnh Sinh Chi Thần tiến vào giai đoạn 2 là điều chắc chắn, nhưng Tô Hiểu đã tiến vào giai đoạn 3, gần như sắp chết, đây chính là trạng thái mạnh nhất mà hắn có thể đạt được. Đại lượng huyết khí trào dâng, khiến Trảm Long Kiếm biến thành một thanh huyết đao, dài ra hơn một nửa so với bình thường. Chanh, chanh, chanh, huyết nhận liên tiếp giận chém, mạnh mẽ như vĩnh sinh chi thần. Khi đối mặt với Tô Hiểu trong giai đoạn bà, nó cũng chỉ có thể tạm thời tránh né những đòn tấn công. Bản năng chiến đấu của nó mách bảo rằng, nhân loại này không thể duy trì trạng thái bạo phát này lâu dài. Quả thật, huyết nhận cuồng chém trong suốt 10 giây, khí tức của Tô Hiểu đột ngột suy yếu một cách rõ rệt. Một tiếng bang bùng bùng, thân thể hắn xuất hiện nhiều vết chém từ vĩnh sinh chi thần. Tay không nắm lấy, huyết nhận trạng thái chảm long thiểm, vĩnh sinh chi thần làm bộ như muốn gào thét, nhưng đột nhiên, động tác của nó dừng lại. Nó ngửa đầu nhìn lên bầu trời, và trong tầm mắt của nó, tất cả đều bị kim sắc lôi điện chiếm lĩnh. Ngay khi kim sắc hồ quang lẽ lên trên lưỡi đao của Tô Hiểu, hắn đã bắt đầu dẫn lôi, không phải dựa vào may mắn hay thuộc tính dẫn lôi, mà là sử dụng đến 980 điểm nguyên tố, thân cận lực dẫn lôi. Tô Hiểu muốn cùng vĩnh sinh chi thần đồng quy vu tận sao? Dĩ nhiên không phải vậy. Đầu tiên hắn có sáng tạo chi mầm, bảo mệnh, vì thế không bị cái gọi là cao phán định tức tử hay bị chém giết. Bảo vật này quả thực rất đáng tin. Trong thế giới này, mọi thứ đã được tiến hành theo tự phong, mà tự phong này lại được công nhận bởi hư, không chi thụ, tương đương với việc nó đã được phong cố cấp bậc một lần nữa. Bởi hư không chi thụ, giới lôi chính là căn cứ vào cường độ thế giới để quyết định hạn mức cao nhất. Trong thế giới hiện thực, các nơi trong hư không khi tiếp xúc với nguyên tố sẽ bị dẫn lôi, điều này gần như là muốn chết. Nhưng ở đây, mặc dù việc dẫn xuống giới lôi rất khủng khiếp, nó cũng giống như vĩnh sinh chi thần, dù rất mạnh nhưng vẫn có giới hạn. Quan trọng hơn, đây là Tử Tịch Thành, một vùng không gian độc lập lớn trong thế giới này. Điều này khiến cho cường độ giới lôi ở đây, tỷ lệ lớn, sẽ không đạt đến mức có thể khiến bảo mệnh, đạo cụ cũng không thể bảo vệ được. Ầm ầm, một đạo lôi trụ thô to khủng khiếp, dài mười mấy cây số, rơi xuống và đứng vững giữa thiên địa, tiếp tục nghiêng xuống, phóng ra kim sắc lôi đình. Tô Hiểu cùng vĩnh sinh chi thần, bị bao phủ trong cơn lôi đình vạn quân, đại địa nứt toác. Những vết lõm sâu được tạo ra dưới sức mạnh của sét, khu vực này còn sót lại nước ngầm cũng bị đánh ra, bốc hơi ngay lập tức dưới tác động của lôi điện mạnh mẽ. Trong tiếng sấm rền, Tô Hiểu toàn thân mất hết cảm giác, hắn vốn đã bị trọng thương, nhưng vẫn kịp kích hoạt, sáng tạo chi mầm, khiến lớp vỏ trứng hình dạng hộ thuẫn xuất hiện, bao quanh thân thể hắn. Đây là cao giai vô địch hộ thuẫn, có thể ngăn cản giới lôi, không chỉ vậy. Nó còn giúp Happy của hắn khôi phục nhanh chóng, chỉ trong giây lát đã hồi phục hơn 50%, cao cấp vô địch hộ thuẫn chỉ tồn tại trong vòng 2 giây, mà giới lôi cũng chỉ duy trì trong thời gian ngắn. Khi lôi trụ đánh rơi, uy lực của nó nhanh chóng thối lui, tuy vậy, Tô Hiểu vẫn cảm thấy toàn thân tê liệt, Happy của hắn vẫn giảm xuống. Khi giới lôi hoàn toàn tiêu tán, cảnh vật xung quanh hiện lên trước mắt hắn. Là một vùng đất hoang vu. Tô Hiểu nhìn về phía vĩnh sinh chi thần, thấy một thân ảnh lớn lao, đang bị cháy xém, đổ gục xuống đó. Xa xa, trong trí cao thánh sở, tòa kiến trúc chủ yếu đã bị phá hủy nghiêm trọng. Trong thần điện, Zuyas và Wood đều nằm bất động trên mặt đất, thân thể cháy đen. Họ không thể ngờ rằng, dù không chết dưới tay vĩnh sinh chi thần, họ đã suýt bị giới lôi của quân địch đánh chết. Không xa đó, bố bố ôm đang nằm trên mặt đất, đè lên cô lỗ. Nếu không có bố bố, cô lỗ chắc chắn không thể chịu đựng nổi, bởi nàng không có khả năng kháng cự giới lôi. Giới lôi đã rời xuống trung tâm, khiến mặt đất cạn nước quanh đó bị bao phủ. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị bước lên, thì thấy vĩnh sinh chi thần giơ tay lên, chảo sắc bén lao xuống. Một tiếng bịch vang lên, đất bị đè nát, nước bắn ra từ phía. Và thân thể khổng lồ của nó chống xuống mặt đất. Lúc này, nhìn lại vĩnh sinh chi thần, toàn thân nó như bị lửa thiêu đốt, lồng cháy đen, huyết nhục nát ra, trên cơ thể còn có từng vết nứt giao thoa, không để vĩnh sinh chi thần có cơ hội tự lành. Tô Hiểu lập tức ra tay, một cú đạp mạnh, ba, nhân, vĩnh sinh chi thần bị đạp quỳ xuống đất, tuy nó vẫn còn happy, nhưng tốc độ phục hồi của nó khiến người ta khiếp sợ. tốc độ khôi phục tối đa đạt 150%, làm giảm đi rất nhiều nguy cơ bị chém giết để chém giết đối phương. Nhất định phải khiến HP tối đa của nó giảm xuống dưới 25% hoặc ít hơn. Đối mặt với vĩnh sinh chi thần bị tê liệt, quỳ một chân trên đất, Tô Hiểu không tiếp tục chém vào cổ của nó, mà lại áp dụng một chiến lược khác, nhận đạo đao, cực, trường đao của hắn, chém vào vết thương trên ngực bụng của vĩnh sinh chi thần, làm sâu, thêm vết chém đó, hắn không dừng lại, mà tiếp tục tiến về phía trước, lợi dụng vết thương dài mấy mét. Hắn lao vào trong lồng ngực của vĩnh sinh chi thần. Vĩnh sinh chi thần, khi cảm nhận được sự phục hồi cơ thể, nó định dùng tay, phải mò vào vết thương trên ngực bụng, nhưng tinh thể bên trong cơ thể nó đã bắt đầu lan tỏa ra. Nhận ra điều này, vĩnh sinh chi thần dùng móng vuốt tay phải đâm thẳng vào lồng ngực, nhắm ngay một vị trí xảo trá, với một chảo xuyên qua lớp tinh thể, nhằm đâm vào bụng Tô Hiểu. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, một tiếng sấm vang lên từ trên trời. Tô Hiểu lại một lần nữa sử dụng nguyên tố thân cận lực để dẫn lôi, răng rắc. Một đạo lôi trụ thô to dài mấy trăm mét rơi xuống. Tô Hiểu vừa dẫn lôi một lần, chưa kịp hồi phục, lại tiếp tục bị dẫn lôi lần thứ hai. Giới lôi tuy không yếu, nhưng so với lần đầu thì yếu hơn không ít. Mỗi lần muốn dẫn giới lôi mạnh mẽ, ít nhất cũng phải cách nhau một tháng trở lên. Khi giới lôi lắng xuống, vĩnh sinh chi thần lại lần nữa rơi vào đất cháy, toàn thân bị điện giật tê dại. Tô Hiểu lợi dụng lúc vĩnh sinh chi thần bị thương ở giữa ngực bụng, lén lút trốn vào đó, tránh được đợt giới lôi lần thứ hai. Chiến đấu tạm thời ngừng lại, cả Tô Hiểu lẫn vĩnh sinh chi thần đều nằm bất động trong vùng đất khô cạn, không nhúc nhích. Nhưng chỉ vài giây sau, Tô Hiểu đột nhiên lao lên, vung đao chém vào cổ vĩnh sinh chi thần, phịch một tiếng, Tô Hiểu bị vĩnh sinh chi thần đánh bài, hắn rơi xuống đất, cách đó mấy trăm mét, mắt tối sầm, suýt nữa thì mất đi. Vĩnh sinh chi thần bước tới, vết thương giữa ngực bụng nó đang dần khép lại, ngăn không cho Tô Hiểu lại lẩn vào trong đó, nhưng nó chưa kịp bước được mấy bước, liền quỳ một chân xuống đất, miệng phun ra một ngụm thần huyết náo rực, trong đó còn có thể thấy những tia hổ quang đang trào lên. Nhìn thấy vết thương giữa ngực bụng của vĩnh sinh chi thần đã khép lại, Tô Hiểu cảm thấy yên tâm hơn nhiều, kế hoạch đã thành công. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, đông phát ra từ trong ngực vĩnh sinh chi thần, ngực của nó lập tức phình to ra. Đó chính là Tô Hiểu trước đó đã rơi xuống một viên Apollo bạo tạc. Cú nổ này khiến vĩnh sinh chi thần phun ra một ngụm lớn thần huyết, mang theo lửa. Dù vậy, vĩnh sinh chi thần vẫn kiên định đứng dậy, bước từng bước tiến về phía Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu nằm trên mặt đất, từ đáy lòng cảm nhận được đối phương đúng là phải gọi là bất tử chi thần. Tô Hiểu lấy hết sức lực còn lại, khó khăn đứng dậy từ dưới đất. Đương, đương, đương, Tô Hiểu liên tiếp ngăn chặn ba móng vuốt vươn tới. Toàn thân hắn núa máu, mỗi lần ngăn cản lại phải lùi ra phía sau. Lần này, hắn đã không thể chống đỡ nổi nữa. Dù sao, vĩnh sinh chi thần dù đã yếu đi, nhưng so với Tô Hiểu, vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy mình sắp thua rồi. Mặc dù vĩnh sinh chi thần chỉ còn 17,2% HP, nhưng để có thể giết chết đối phương, hắn phải đến gần cận chiến và chém một đao chí mạng, mà lúc này, cơ hội đó đã không còn. Bò, ỏ, một tiếng giống giận dữ từ trên cao truyền xuống, nhanh chóng tới gần. Nếu là trước kia, vĩnh sinh chi thần chắc chắn có thể tránh được. Nhưng sau khi chịu liên tiếp hai cỗ giới lôi, trạng thái hiện tại của nó đã rất tệ, vô cùng bất ổn. À mỗ giáng xuống từ trên trời, mục đích là để trợ giúp Tô Hiểu. Trước đó, vĩnh sinh chi thần đã tránh được dưới lôi, nhưng giờ đây, nó đã bị ảnh hưởng nặng nề. A Mỗ và bà Ha, dù cũng bị điện giới lôi lan tới, nhưng bọn chúng đều có khả năng kháng giới lôi mạnh mẽ, với hơn 140 điểm kháng tính, nên chịu đựng được. Vì vậy, bà Ha đã nắm lấy A Mỗ bay lên, và hiện tại, A Mỗ từ trên trời lao xuống, tư thế không hề thay đổi so với lúc bắt đầu chiến đấu. Tuy nhiên, lần này nó đã bổ một đòn mạnh vào vai vĩnh sinh chi thần, khiến vĩnh sinh chi thần suýt nữa ngã xuống đất. Một tay vỗ mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng vang lớn, khói xanh làm sẫm bốc lên, từ trảm long thiểm, Tôi hiểu như một đạo huyết ảnh. Vào khoảnh khắc này, thế giới như ngừng lại trong giây lát, chỉ còn hai màu trắng đen trong vũ trụ. Huyết ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bịch một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống mặt đất. Nơi nước cạn, văng lên những bọt nước. Nhìn lại Vĩnh Sinh Chi Thần, khói xanh lam sẫm từ vết thương, nơi cổ nó làm tỏa ra, mà nhận đã thành công trong việc chém giết. Giống, Vĩnh Sinh Chi Thần ngửa đầu, phát ra một tiếng gào cuối cùng. Âm thanh không mang theo bất kỳ sự tấn công nào. Sau tiếng gào ấy, thân thể khổng lồ của nó ầm ầm đổ xuống mặt đất cạn. Lần này, nó không thể đứng lên lần nữa. Không lâu sau, mưa bắt đầu rơi xuống từ trên cao, những giọt mưa tí tách chạm đất, như thể thế giới này đang khóc khi mất đi chân thần phía sau. Tôi hiểu đứng dậy từ mặt đất cạn, vung phi đao lên, máu thần nhỏ giọt trên lưỡi đao, hắn chậm rãi thu trường đao vào bao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vĩnh Sinh Chi Thần đã bị chém giết, mênh mông vô bờ. Trên vùng đất khô cạn, một tòa phần mộ lớn được xây dựng từ nham thạch đứng sừng sững sững. Sau cơn mưa, bầu trời đã tạnh bớt, một tia dương quang nghiêng nghiêng chiếu xuống, chỉ chiếu rọi vào tòa phần mộ cao lớn ấy, như một cảnh tượng tuyệt đẹp, chỉ có kẻ chiến thắng mới có thể chứng kiến, ví dụ như Tô Hiểu, bà Hách. Đã xong hết rồi, bà Hà bay đến, phía sau A Mỗ là một cỗ trang bị. Bên trong là cánh tay trái, vai trái, và một phần thân thể bên trái của Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá lớn, ánh mắt nhìn về phía viên cầu, màu xám đen trước mặt. Viên cầu này có đường kính khoảng nửa mét. Càng tiến vào bên trong, màu xám càng nặng nề. Đến trung tâm thì chuyển thành màu trắng tinh, chính là tử tịch bản nguyên. Khi Vĩnh Sinh Chi Thần bị đánh bại, tử tịch bản nguyên tự động tách ra khỏi cơ thể nó, rơi vào trạng thái im lặng ngắn ngủi. Đây chính là ý nghĩa của trận tử chiến giữa Tô Hiểu và Vĩnh Sinh Chi Thần. Khi Tô Hiểu quyết định phá hủy phong ấn thần bí phía sau, Vĩnh Sinh Chi Thần cũng có sự đối ứng lựa chọn của riêng nó. Trong giây phút hấp hối, nó dùng tử tịch bản nguyên như một nguồn sức mạnh cuối cùng. Nếu như Tô Hiểu thất bại, Vĩnh Sinh Chi Thần sẽ sử dụng xác của mình làm vật chứa, tiếp tục phong ấn tử tịch bản nguyên để bảo vệ thế giới này, cho phép các sinh linh có thêm thời gian, hoặc là sẽ có một cường giả khác đứng ra phong ấn, hoặc là thế giới sẽ đón nhận diệt vong. Nếu Tô Hiểu chiến thắng, thì nhờ vào Vĩnh Sinh Chi Thần, đem tử tịch bản nguyên xem như là lực lượng nguyên suối. Khi Vĩnh Sinh Chi Thần bại vong, tử tịch bản nguyên tất sẽ rơi vào một giai đoạn suy yếu chưa từng có. Trong lúc này, tỷ lệ lớn có thể dùng chứng minh vật để phong ấn tử tịch bản nguyên và một vật nào đó, từ đó giải quyết triệt để vấn đề. Đây cũng chính là truyền thống của người được chọn, nguyên thạch, bốn môn thí luyện, chí cao thánh sở và các chứng minh vật đều mang ý nghĩa này. Sự thật đã chứng minh, phương thức này quả thực có thể thực hiện được. Tô Hiểu, Wood, Suyas đều đã sử dụng thủ đoạn, cộng thêm yếu tố then, chốt là lực dẫn lôi thân cận, lần này đã làm tử tịch bản nguyên rơi vào giai đoạn suy yếu chưa từng có. Dù là vậy, để hoàn thành phong ấn vĩnh cửu, cũng phải mất thêm một đến hai ngày. Khi đó, tử tịch bản nguyên sẽ khôi phục lại, và khi không còn Vĩnh Sinh Chi Thần làm vật chứa phong ấn, tử tịch thành sẽ bùng phát, lan rộng ra, nuốt chửng toàn bộ thế giới này, biến nó thành một tử tịch thành khổng lồ. Tô Hiểu tiếp nhận bố bố uông. Sau khi điêu khắc trở lại Hắc Vương hộ tí, hắn liền chuộc xuất chúng thành hình thái tản phiến. Sau đó, từ vết thương bên trái cơ thể, hắn làm điểm khởi đầu, tinh thể lan ra, rồi từ từ chuộc xuất tàn phiến hòa nhập vào bên trong, cùng với linh ảnh tuyến, tạo thành một hệ thần kinh mới. Rất nhanh, một phần nhỏ bên trái thân thể cùng cánh tay trái của Tô Hiểu đều biến thành trong suốt, cấu thành từ những tinh thể lam nhạt. Hắn cử động tay trái, nhờ có linh ảnh tuyến làm hệ thần kinh, cánh tay trái tuy có cảm giác nhất định, nhưng xúc giác và độ nhạy thì kém xa so với bình thường. Theo sự điều khiển của hắn, Hắc Vương hộ tí triển khai, chuyển động đến một chỗ khác, phát ra tiếng, cùng cuộc penetai. Lúc này, toàn bộ tay trái của hắn, từ cổ tay đến năm ngón tay, đều bị bao phủ hoàn toàn trong đó. Tô Hiểu lật xem các thông báo nhắc nhở, khi vừa mới chiến thắng Vĩnh Sinh Chi Thần, đã xuất hiện rất nhiều thông báo. Lúc này, hắn mới có thời gian kiểm tra, nhắc nhở, người đã hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ, phòng thứ 5. Khi thấy thông báo này, tôi hiểu mới nêu ra rằng, mình đã tấn thăng nhiệm vụ. Khi tiến vào Tử Tịch Thành, nhiệm vụ tấn thăng có thể nói là một vòng lặp. Nhưng sau khi vào Tử Tịch Thành, nhiệm vụ này chỉ hiện lên dòng chữ. Nhiệm vụ đã phát động, rồi xong. Trước đây, nhiệm vụ thường có rất nhiều thông tin chi tiết. Nhưng lần này thì ngay cả tên nhiệm vụ cũng không có, nội dung, thời hạn, phần thưởng đều không thấy đâu. Cảm giác như là, sau khi vào Tử Tịch Thành, chỉ cần tự do phát huy là được. Hiện tại xem ra, tấn thăng nhiệm vụ này thực ra không có vấn đề gì. Với tư cách là người được chọn, tôi hiểu có thể chọn rời đi, cứng rắn kháng lại Tử Tịch nhân quả, hoặc lên ngôi làm Bạch Vương, hoặc trở thành người chiến thắng cuối cùng, cũng có thể chết tại đây. Người đã hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng, phần cuối của Tử Tịch, nhiệm vụ này là khâu cuối cùng của quá trình tấn thăng, nhiệm vụ ban thưởng mà ngươi thu hoạch được. Tấn thăng quyền hạn cửu giai liệt sát giả, khi trở về luân hồi nhạc viên, quyền hạn này sẽ được kích hoạt. Sau khi kích hoạt, ngươi sẽ nhận được quyền hạn chi nhánh tương ứng, tam phúc trang bị, do nhiệm vụ trước đó tạo ra vật phẩm chuyên môn. Sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể tăng lên xác suất phong ấn vĩnh cửu Tử Tịch bản nguyên, siêu thoát huy chương, đặc thù trang bị, siêu thoát huy chương, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, chủng loại, đặc thù trang bị, độ bền, 50 gạch chéo 50 to trang bị hiệu quả. Khi đeo huy chương này, ngươi có thể lựa chọn tiến vào siêu thoát, nguyên sinh thế giới, mà không cần tiêu hao bất kỳ đạo cụ hỗ trợ nào. Sơ lược, với tư cách là kẻ ngoại lai, trong siêu thoát thế giới, ngươi cần phải hết sức cẩn thận, nhất là khi đối mặt với những kẻ thù là khi ước giả trong thế giới đó. Giá bán, không thể bán ra hoặc chuyển nhượng. Liên quan đến việc tiến vào siêu thoát, nguyên sinh thế giới, tôi hiểu trước đây đã thu hoạch một vật phẩm, tên gọi siêu thoát chi nhận. Siêu thoát chi nhận, đặc thù vật phẩm này có thể dùng để phá vỡ lớp bình chứa không gian bên ngoài siêu thoát, nguyên sinh thế giới, cho phép ngươi tiến vào bên trong thế giới đó trong một thời gian ngắn. Tôi hiểu thu hồi, siêu thoát huy chương, nhìn vào trong tay, tàm phúc trang bị, đó là một khối kim loại nhỏ màu đen. Giống như thể lưu kim loại bán lỏng, khi hắn kích hoạt nó, chất lỏng kim loại này từ từ bò lên Hắc Vương hộ tý, rồi chìm vào bên trong. Khi đến gần Tử Tịch bản nguyên, tôi hiểu nâng tay trái lên, mang theo Hắc Vương hộ tý, chạm vào bản nguyên. Không như hắn tưởng tượng, không có ánh sáng rực rỡ, hay cảnh tượng thiên băng địa liệt, chỉ có sự yên tĩnh kỳ lạ của Tử Tịch bản nguyên, hóa thành những sợi tơ màu xám trắng. Và dần dần bị Hắc Vương hộ tý hấp thu, chẳng biết từ lúc nào, mây đen trên bầu trời tản đi, ánh sáng mặt trời từ từ chiếu xuống, hướng xa xa, chuộc tội điện, hiện lên, công trình này đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng, nhưng giờ đây, với tốc độ chậm rãi, nó bắt đầu hóa thành cát đá, phiêu tán, nhìn dáng vẻ này, không còn bao lâu nữa, tòa kiến trúc ấy sẽ biến mất, nhắc nhở. Người đã kích hoạt hiệu quả cuối cùng của Tử Tịch sáo trang hiệu quả 3, cuối cùng lễ tặng, bị động, khi Tử Tịch Thành hoàn toàn biến mất, ý chí lực thuộc tính của liệp sát giả sẽ được tăng cường thành chân thực thuộc tính, nhắc nhở, ý chí, lực hiện tại không thể kiểm tra, nhưng khi tăng cường thành chân thực thuộc tính, có thể kiểm tra lại trong tài liệu cá nhân, đã hoàn tất kiểm tra, căn nguyên, Tử Tịch Thành sẽ tự nhiên biến mất. Trong vài ngày tới, ngươi đã thành công kích hoạt cuối cùng, lễ tặng, bị động, sau khi liệp sát giả trở về luân hồi nhạc viên, hắn có thể tiến vào đại sảnh thuộc tính cường hóa, tại nơi này, hoàn thành lần tiến giai về ý chí lực, chân thực ý chí lực. Khi tiến hành phán định ý chí lực, thuộc tính này sẽ có quyền ưu tiên tuyệt đối, dù cho thuộc tính ý chí lực của bản thân thấp hơn so với đối thủ. Nó vẫn mang đến lợi thế trong phán định và đấu sức. Nếu cả hai bên đều sở hữu chân thực ý chí lực, phán định sẽ dựa vào độ mạnh yếu của mỗi bên mà tiến hành. Nhắc nhở, chân thực ý chí lực có khả năng kháng lại mị hoặc huyễn cảnh, tinh thần hướng dẫn, ác mộng và các hiệu ứng tương tự. Nhắc nhở, khi tiến vào khu vực có đặc tính ác mộng, chân thực ý chí lực sẽ mang lại khả năng kháng lại cao, với chỉ số lý trí tối thiểu. là 1.600 điểm trở lên. Nhắc nhở, xem thực ý chí lực có thể giúp người sử dụng, duy trì tỉnh táo lâu hơn, khi đối mặt với năng lượng xâm nhập mang đặc tính mặt trái. Nhắc nhở, khi đối diện với năng lượng thâm uyên xâm nhập, xem thực ý chí lực sẽ giúp tướng lĩnh duy trì thần trí tỉnh táo lâu hơn, càng kiên trì, càng khó bị thâm uyên ăn mòn tâm trí. Tôi hiểu đã chờ đợi lâu để sở hữu chân thực ý chí lực, đối với mị hoặc và huyễn cảnh, hắn không quá chú trọng, vì đao thuật tông sư của hắn đã miễn dịch tự nhiên với những hiệu ứng này. Tuy nhiên, hắn rất xem trọng việc chân thực ý chí lực sẽ gia tăng minh tưởng, cùng với việc mang đến lý trí trị cao hơn. Ban đầu, trong họa trì thế giới, tôi hiểu đã từng trải nghiệm qua tác dụng của lý trí trị, đặc tính này bình thường không dễ dàng bộc lộ. Nhưng khi tiến vào khu vực có đặc tính ác mộng, lý trí trị không chỉ là vé vào cửa mà còn là một loại tiêu hao phẩm. Nói một cách đơn giản, khu vực ác mộng chính là một vùng đất cực kỳ nguy hiểm, có thể coi là một phiên bản phụ bản siêu khó trong trò chơi. Khi tiến vào khu vực ác mộng, lý trí trị sẽ dần dần hao tổn, giống như cảm giác tiêu hao MAP trong trò chơi, và sẽ tiếp tục giảm xuống. Trong khu vực ác mộng, khi đối mặt với nguy hiểm, người ta có thể tìm thấy những đại hào bảo dương ẩn giấu ở đâu đó. Những bảo dương này luôn được cố định trên mặt đất, không thể di chuyển, chỉ có thể mở ra ngay tại chỗ. Nguyên nhân của việc này là bởi khu vực ác mộng được hình thành từ mộng cảnh, linh hồn và những ý niệm lẫn lộn với nhau, tạo thành một không gian đặc biệt. Thông thường, khu vực ác mộng sẽ lấy một người nào đó, hoặc một thị trấn nhỏ với tất cả cư dân, làm chủ đạo để tạo ra mộng cảnh, và trong tiềm thức của mọi người, bảo vật sẽ được đặt ở những nơi an toàn. Đây cũng là lý do tại sao trong khu vực sâu của ác mộng, thường xuyên có đại hào, bảo dương. Mở ra bảo dương này, bên trong sẽ có những bảo vật quý giá. Tuy nhiên, khi đối mặt với boss trấn thủ khu vực ác mộng, thì đừng nghĩ đến chuyện đánh bại. Không chỉ vì Tô Hiểu có thể hoàn toàn không đánh lại, mà vì boss này chính là một phần của vật thể cộng sinh trong khu vực ác mộng, hoặc thậm chí là chính mộng yểm của ác mộng đó, dù có đánh qua đi nữa, cũng chẳng có tác dụng gì. Trong cơn ác mộng, trấn thủ boss có thể phục sinh vô hạn, trái lại, kẻ xông vào chỉ có một mạng. Nếu tinh thần thể chết trong cơn ác mộng, thì xác thân trong hiện thế cũng mất đi ý thức, trở thành một cái xác vô hồn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Nếu như kẻ xông vào có trí tuệ cực cao, thậm chí có thể khiến cho trấn thủ boss trong cơn ác mộng không dám tới gần. Đừng có xem thường những trấn thủ boss này, như họa chi thế giới đăng tỷ chẳng hạn, cũng là do bị lão kỵ sĩ thu thập. Nếu không, đăng tỷ tại ác mộng phòng bệnh sẽ là một tồn tại khó giải quyết. Dù sau này có bị thu thập, đăng tỷ vẫn bất tử, trừ phi cái khu vực ác mộng bị tiêu diệt. Còn việc sau này có thể tìm thấy khu vực này hay không thì cũng phải xem vận may thế nào. Tôi hiểu thử kiểm tra thuộc tính của Hắc Vương hộ tý, kết quả không ngoài dự đoán, trang bị này nằm trong khu vực thuế biến, không thể kiểm tra được. Hắn đánh giá, việc tấn thăng Hắc Vương hộ tý lên cấp khởi nguyên hẳn là khả thi, nhưng loại năng lực nào sẽ xuất hiện thì hiện tại hắn không thể phán đoán được. So với năng lực của Tử Tịch Hàm Lâm, tôi hiểu càng hy vọng có thể giữ lại được bất tử ý chí bị động. Năng lực miễn dịch với trạng thái sắp chết này thực sự rất hữu dụng. Nó không chỉ giúp Tô Hiểu giảm bớt sự bất lực khi đối mặt với cái chết, mà còn khiến trạng thái sắp chết trở thành một lợi thế, là nguồn sức mạnh tấn công mạnh mẽ nhất của hắn trong giai đoạn 3. Vừa rồi, hắn tại giai đoạn 3 đã khiến Vĩnh Sinh suy thần, không thể phản kháng, bị hắn chặt đứt hoàn toàn. Dù chỉ kiên trì được chưa đến 10 giây liền tắt thở, nhưng đối với những địch nhân khác, trong khoảng thời gian chưa đầy 10 giây đó, chúng đã bị Tô Hiểu chém vỡ. Hắn kiểm tra thông báo nhắc nhở dưới đáy. Đó chính là thông báo về việc đánh giết Vĩnh Sinh Chi Thần. Nhắc nhở, người đã đánh giết Vĩnh Sinh Chi Thần, ngươi thu hoạch được thế giới chi trùng, sử dụng trong thế giới nhiệm ý, sẽ thu hoạch được lượng lớn thế giới chi nguyên. Người thu hoạch được thần linh cốt nhân một, khởi nguyên cấp. Nhắc nhở, vật phẩm này là công chứng tại Luân Hồi Nhạc Viên. Người thu hoạch được danh hiệu Liệp Thần Giả, chính sao. Người thu hoạch được khởi nguyên cấp bảo dương, Vĩnh Sinh Tô Hiểu híp mắt lại, nhìn chăm chú vào thông báo trước mặt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. À, đúng rồi, là 9 khỏa tinh, cửu tinh cấp danh hiệu, không sai chút nào. Sau khi xác nhận xong, Tô Hiểu cảm thấy vết thương trên thân mình không còn đau đớn nữa. Đây là lần đầu hắn thu hoạch được cửu tinh danh hiệu, Liệp Thần Giá, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, 9 sao, chủng loại, danh hiệu, hiếm có, danh hiệu hiệu quả 1, thần linh lục sát, bị động, khi đối kháng với thần linh đơn vị, sẽ tạo ra thêm 15% đến 30% sát thương thực, nhắc nhở, tổn thương ngoài, định mức sẽ căn cứ vào cường độ của thần linh, đơn vị mà xác định. Danh hiệu hiệu quả 2, thần linh thợ săn, bị động, khi thành công chém giết vĩnh sinh chi thần, ngươi sẽ có được hiệu quả trấn nhiếp thiên nhiên đối với tất cả các thần linh cấp thấp hơn cửu giai, khiến chúng phải lui bước, nhắc nhở, tất cả các thần linh cấp cửu giai trở xuống, khi sinh ra kỳ tích chi lực hoặc nguyên rủa lực lượng, sẽ bị vô hiệu hóa đối với ngươi, nhắc nhở, đối với các thần linh cùng giai cấp với ngươi, nếu chúng tiến hành phán quyết hoặc nguyền rủa, cũng sẽ có một xác suất nhất định mất đi hiệu lực. Xác suất này căn cứ vào tổng hợp thực lực của ngươi và thần linh đó để phán định. Danh hiệu hiệu quả 3, săn đoạt, bị động, năng lực này có thể được phát động sau khi giết thần, đứng đầu tồn trữ lượng, không gạch chéo 5 cái, sơ lược. Sau khi đeo danh hiệu này, ngươi sẽ được thừa nhận là người nắm giữ, thợ săn minh bài. Ngươi có thể nhận ủy thác từ thợ săn công hội, hoặc tuyên bố ỷ thá, giá bán, không thể bán ra, giết chết vĩnh sinh chi thần sẽ mang lại phần thưởng vô cùng phong phú, nhưng đó không phải là tất cả lợi ích. Tại trí cao thánh sở, có lẽ còn có một số bảo khố khác chờ đợi. Khi đến trí cao thánh sở, Tô Hiểu phát hiện tòa kiến trúc chủ thể đã bị giới lôi bổ nát, không còn một nửa, và đang dần dần hóa thành cát đá sỏi, bay tản ra với tốc độ rất chậm. Khi tiến vào bên trong, Tô Hiểu nhận thấy cửa thần điện, vốn đã bị khóa kín, này đã mở ra, chỉ trong thời gian ngắn, trên cửa đã xuất hiện những vết rỉ sét. Tiến vào trong thần điện, hắn nhìn thấy mặt đất bên trong đã cháy đen, là do giới lôi theo cửa sổ mái nhà rót vào, Zias cùng Wood đều không có mặt, chỉ còn lại cô lỗ nằm rạp trên mặt đất. Thấy cảnh này, Tô Hiểu trong lòng có phần nghi ngờ, hắn vừa mới biết rằng Bố Bộ Uông đã giúp cô lỗ chống lại không ít giới lôi. Nhưng giờ đây, đối phương vẫn chưa tỉnh lại, lực kháng lôi của nàng có vẻ cũng quá yếu. Tô Hiểu lật người cô lỗ, tiêm vào một liều dược tề sinh mệnh vào sau gáy. Cô lỗ hơi động đầy, lông mày nhíu lại, rồi từ từ mở mắt, vừa tỉnh lại. Nàng lập tức ngồi dậy, giận dữ nói, Zuyas đâu? Zuyas ở đâu? Tô Hiểu không cần phải nghĩ nhiều, cũng đoán được đại khái tình huống. Sau khi đánh bại cường địch, Zuyas suýt chết, còn Wood thì cũng kiệt sức đứng dậy. Trong đó, Zuyas đã dùng một quyền đánh cô lỗ bất tỉnh. Cô lỗ không hiểu rõ, tình nghĩa đồng đội giữa họ trong lúc này lại không đề phòng, cũng không chịu né tránh, thật sự là điều không bình thường. Báo thủ, cô lỗ tức giận nói, nàng cơ bản không hợp tác hay đội nhóm với ai, trừ khi gặp được người mà nàng cảm thấy vừa mắt. Như lần trước gặp một cô gái tên Giảo Nhân Miêu Muội, hai người bọn họ đã từng phối hợp cùng nhau một thời gian. Người đánh thắng hắn sao? Bà Ha cười gian, hỏi, đương nhiên là không đánh lại. Cô lộ cứng rắn đáp thanh âm của nàng, khiến bà Ha nghẹn lời. Đây là lần đầu nó gặp phải một người cứng rắn đến mức không thể nói lại. Chờ ta thức tỉnh giai đoạn cuối nghề nghiệp. Cô lỗ nói xong, quyết định trước tiên kiềm chế sự tức giận, nhưng nàng càng nghĩ càng thấy tức. Ánh mắt nhìn về phía Bố Bố Uông, thấp giọng hỏi, không lâu sau, cô lỗ đã tới bên trong thần điện, dừng lại trước ngã rẽ của năm đầu, thông đạo dẫn xuống bảo khố dưới mặt đất, nàng cầm theo một quả bom kim loại, giống quả dứa, kéo chốt, rồi ném vào trong thông đạo của Zuyas. Mặc dù y lực không lớn, nhưng cũng đủ để trả thù, cho một đòn đau. Chẳng bao lâu sau, một tiếng nổ trầm đục vang lên, cô lỗ chống nạnh. Trên mặt nở nụ cười hài lòng, nhưng chỉ một giây sau, phía sau nàng, trên vách tường đột ngột xuất hiện một đầu xúc tu màu đen, thẳng tắp đánh vào lưng nàng. Cô lỗ bị đẩy vào tường, một lát sau, nàng lau máu mũi, lại lấy ra quả bom kim loại giống quả dứa, ném vào trong thông đạo của Duyas. Sau một khắc, lại một tiếng nổ vang lên, mấy giây sau, thân hình nàng bị vỡ nát trong bộ âu phục màu ám tử sắc. Đầu lâu bốc lên từng đám khói vút cháy, một luồng ánh sáng u lục đồng diễm bắn ra, chiếu thẳng vào cô lỗ. A, cô lỗ không khỏi lùi lại một bước, tuy nhiên, Duyas lại xuất hiện từ một thông đạo khác. Nụ cười trên mặt như có như không, tôi hiểu không vội vàng tiến vào bảo khố. Lúc này, A Mỗ đã đứng ở đầu kia thông đạo, nơi kết nối với bảo khố, năm đầu thông đạo, nối liền với năm cái bảo khố. Caesar dọn sạch một tòa, việc này không có gì đáng trách. Tuy nói, Caesar không tham gia chiến đấu, nhưng trong việc chế tạo nguyên thạch nhân tạo, hắn đã bỏ ra khá nhiều công sức. Cùng với trước đó, A Mỗ tại chiến trường Thâm Uyên, Caesar cũng đã viện trợ, cứu mạng và cung cấp dược tề cho khôi phục. Vì vậy, đối với phần của Caesar, tôi hiểu không có ý kiến, còn Duyas và Wood, hai người này, cũng từng hợp tác với Caesar trong một số phương diện khác, nên họ cũng không có phản đối gì đối với phần của Caesar. Còn lại bốn phần, xét theo tình hình hiện tại, tôi hiểu tuy đã chiếm ưu thế, nhưng lại không tính chiếm ưu thế quá mức. Nguyên nhân là trong bảo khố thực sự, có một cây giống hắc phong thụ. Đây chính là phát hiện của Wood và Duyas. Khi họ cùng nhau khám phá một tòa bảo khố, khi nhìn thấy cây giống này, cả Duyas và Wood đều nghĩ rằng Tô Hiểu nhất định sẽ phát triển năng lực tiên đoán hệ. Nếu như tính thêm phần lợi ích từ cây giống hắc phong thụ, thì Tô Hiểu chính là chiếm được phần lớn. Nhưng nếu không tính, thì Tô Hiểu chỉ chiếm một phần nhỏ. Tình huống hiện tại là Tô Hiểu đang ngăn chặn tại năm đầu thông đạo giao hội chủ. Muốn đi ra ngoài, hắn phải vượt qua lối đi này, mà cây giống hắc phong thụ hiện đang nằm trong tay Duyas. Hai người đối diện đều im lặng. Lần chia sẻ này có thể nói là khá công bằng, chủ yếu là vì ba người đều bị thương rất nặng. Mặc dù nhìn bề ngoài vẫn có chiến lực, nhưng thực tế họ đều ở gần bên bờ vực cái chết. Một đòn sau lưng có thể khiến họ không thể tiếp tục. Cây giống kia, ta không hứng thú. Nghe những lời Tô Hiểu nói, trong lòng Duyas và Wood đều chấn động, hai người nhìn nhau, một trái một phải bước lại gần Tô Hiểu, tuy có thể rời đi xa, nhưng cũng không có hành động nào muốn tấn công. Hai người dừng lại, nghi ngờ nhìn Tô Hiểu một lúc, rồi xác nhận rằng, hắn thật sự không có hứng thú gì với hắc phong thụ. Không lâu sau, hai người này đã biến mất ở cuối lối đi. À, các ngươi chia phần thật hài hòa nhỉ, cô lỗ vừa dứt lời. Ngay lúc đó, một tiếng vang lớn từ bên ngoài truyền vào, Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía cô lỗ, nói, ngươi nói cái gì? Không, không có gì đâu, cô lỗ nghe tiếng nổ vang từ ngoài. Không cần suy nghĩ cũng biết, bên ngoài có người đã bắt đầu tiến hành kế hoạch. Tô Hiểu nhìn về phía hắc phong thụ, giống như Duyas đã chọn, nhưng lúc này Wood lại chiếm lấy. Có vẻ như là cần một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như phân chia các loại của hắc phong thụ sản xuất, chứ không phải mang nó về hư không mà trồng. Cây hắc phong thụ này rõ ràng là rất thích hợp với vẫn diệt tinh. Tô Hiểu thuận theo lối đi tới bảo khố, cô lỗ theo sau. Ai mà không muốn tham quan bảo khố chứ? Trên đường đi, cô lỗ nói, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp chưa? Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn qua mới nhận ra cô lỗ không phải đang hỏi mình mà là đang hỏi thánh thì. Hơn nữa, từ khi lần trước Tô Hiểu dán cô lỗ vào cây thụ, nàng không còn dám gọi Tô Hiểu như trước. Vượt mức hoàn thành rồi, ta chỉ cần tập hợp đủ phiến đá của giáo hội là có thể hoàn thành cửu giải thăng cấp. Hiện tại, độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt 729%, 729%, hơn 700 sao. Ngươi kiếm được không ít, vận khí cũng là một phần của thực lực, chẳng phải sao? Thánh thì mang theo vài phần ôn hòa mở miệng. Từ lời nàng có thể thấy, tâm trạng khá tốt, với tư cách là một bác sĩ trị liệu hệ vô cùng mạnh mẽ, Thánh Thi đang tiến hành thử thách thăng cấp lên cửu giải. Điều này không phải điều bất ngờ, hay nói đúng hơn, nàng đã chuẩn bị cho bước tiến này từ lâu, chỉ là trước đó chọn tích lũy một khoảng thời gian mà thôi. Tôi hiểu không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Khi hắn tiến vào bảo khố, A Mỗ và bà Ha đã sắp xếp xong mọi thứ. Các lợi ích thu được như sau: ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh hoàn chỉnh nhân 165 khỏa, ngươi thu hoạch được linh hồn tinh hạch nhân 42 khỏa, Người thu hoạch được linh hồn cạn bã nhân 1.502 khối. Người thu hoạch được linh hồn cạn bã, khối lớn, nhân 137 khối. Người thu hoạch được ám thạch nhân 10 khỏa, thâm uyên sản phẩm. Người thu hoạch được thâm uyên, chi huyết, thâm uyên sản phẩm. Người thu hoạch được linh hồn thư, khố tiến vào bằng chứng. Đối với linh hồn thư khố, nhân viên quản lý giao nạp này, bằng chứng phía sau, có vĩnh cửu tính linh, hồn thư khố tiến vào tư cách. Này tư cách chỉ thuộc về ngươi, không thể chuyển nhượng. Nhìn vào lượng lớn linh hồn cạn bã, hắn không thể không thừa nhận. Đây chính là hơn 1.000 khỏa linh hồn kết tinh hoàn chỉnh và hơn 100 khỏa linh hồn tinh hạch. Loại vật chất này, nếu bảo quản không tốt, theo thời gian sẽ dần biến thành cạn bã, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Tô Hiểu kiểm tra các thuộc tính của ám thạch và thâm uyên chi huyết, nội dung như sau: ám thạch, nơi sản sinh thâm uyên, chủng loại, vật phẩm bóp vĩnh cửu, sử dụng hiệu quả. Sau khi sử dụng, có thể vĩnh viễn tăng cường thuộc tính chủ của bản thân. Mức độ tăng cường phụ thuộc vào hiện tại của chủ thuộc tính. Nếu chủ thuộc tính càng thấp, sự tăng cường càng rõ rệt. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có hiệu quả khi sử dụng lần đầu tiên. Sơ lược, sinh ra từ vật kỳ diệu trong thâm uyên chi huyết, nơi sản sinh thâm uyên, chủng loại, vật phẩm nguy hiểm, sử dụng hiệu quả là huyết dịch được chiết xuất từ năng lượng thâm uyên tinh khiết, có khả năng buff ra thần huyết, mang theo tính xâm thực mạnh mẽ của thâm uyên. Sơ lược, vật tư quan trọng của lang kỵ sĩ đội ám thạch là một vật phẩm cực kỳ hiếm có, trong khi thâm uyên chi huyết, khi Tô Hiểu nhìn thấy, hắn nhận ra giá trị quan trọng của nó, hắn đã nghĩ đến việc lang kỵ sĩ có thể dùng thứ này vào việc gì. Cuối cùng, linh hồn thư khố tiến vào bằng chứng cũng xuất hiện, nhưng món đồ này không phải là thứ tìm thấy trong bảo khố này, mà là do Caesar bên kia tìm được. Vì sao Caesar không muốn lấy thứ này? Thật ra, có lý do thú vị. Caesar đã từng chịu thiệt từ món đồ này, và không thể tiếp tục tiến vào linh hồn thư khố. Tô Hiểu không vội rời khỏi bảo khố. Nơi này tạm thời an toàn, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, khôi phục thương thế. Hắn cầm lấy cái hộp gỗ, mở dương kim loại bên cạnh, lấy ra 30 mấy viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, cùng vài viên linh hồn tinh hạch. Sau khi đóng lại mộc dương, hắn liền ném cho cô lỗ. Hắn không quan tâm đối phương thế nào mà vào được thần điện, cũng không hứng thú tìm hiểu. Sau khi tham chiến, có chiến lợi phẩm là đủ, đơn giản vậy thôi. Chẳng lâu sau, cô lỗ rời khỏi bảo khố, đi tìm nơi khác, hy vọng có thể tìm được vật phẩm tốt hơn. Tôi hiểu nghỉ ngơi một lát trong bảo khố, cảm thấy thương thế của mình ít nhất đã hồi phục được 3 phần. Hắn không trực tiếp quay về luân hồi nhạc viên, bởi vì còn một chuyện chưa xong. Những kẻ đào khoáng ngu ngơ vẫn còn ở cao tường thành, chúng không thể vào Tử Tịch thành và cũng không thể hoàn thành thỏa thuận với công xưởng tại cao tường thành. Nếu có thể trở về, bên công xưởng sẽ cung cấp một bộ sáo trang. Tuy nhiên, công xưởng không có ý định trực tiếp ủng hộ chiến đội người được chọn, mà chỉ muốn giữ vị trí trung lập, tìm cách với giá thấp nhất trở thành người thắng của cuối cùng. Công xưởng không ngờ Tô Hiểu và đồng bọn có thể quay lại. Vì vậy, nếu Tô Hiểu không quay về và lấy một bộ bất hủ cấp sáo trang, hắn sẽ thật sự thất lễ với công xưởng đã, dụng tâm lương khổ. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu kiểm tra khả năng thiên phú của mình. Liệp ảnh. Liệp ảnh, thiên phú hiệu quả 1, bị động, đang chờ kích hoạt, nhắc nhở, cần phải đến diệt pháp chi ảnh truyền thừa điện. Khi chạm vào, hoán tỉnh chi bi sẽ kích hoạt được năng lực này. Nhắc nhở, diệt pháp chi ảnh truyền thừa điện đã bị tổn hại. Vị trí của hoán tỉnh chi bi hiện tại là thánh quang nhạc viên. Liệp sát giả có thể dùng 1.000 đến 1.200 ao thời không chi lực để đổi lấy vật này. Trong quá trình đó cần phải từ hư không chi thụ tiến hành công chứng. Thiên phú hiệu quả 2, bị động. Sau khi đánh giết địch nhân, người có thể dùng thôn phệ chi hạch hấp thu địch nhân còn chưa tiêu tán bản nguyên năng lượng, chuyển hóa thành hồn năng. Khi hồn năng đạt tới 100%, người sẽ thu được một điểm diệt pháp, hệ điểm kỹ năng. Nhắc nhở, điểm kỹ năng này sẽ được thể hiện qua công chứng của luân hồi nhạc viên và có thể nâng cao năng lực diệt pháp hệ. Tuy nhiên, nếu thiên phú năng lực 1 chưa được kích hoạt, điểm kỹ năng diệt pháp hệ sẽ không thể phát huy hết công dụng. Hiện tại người có điểm kỹ năng 30 điểm, với 30 điểm diệt pháp, chuyên môn điểm kỹ năng đã tích lũy. Lần này trở về, tôi hiểu có thể nâng cấp thanh cương ảnh năng lực lên level 89. Điều này cho thấy, thiên phú diệt pháp, độc hữu, có cường độ mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên, đặc tính của thiên phú này yêu cầu phải có hoán tỉnh chi bi mới có thể kích hoạt. Vấn đề là hoán tỉnh thạch bia hiện đang ở thánh quang nhạc viên và phải dùng tới 1.200 ao thời không chi lực mới có thể mua được. Cái này thực sự quá đắt. Tô Hiểu thu hoạch được thời không chi lực con đường hoàn toàn là tỷ duyên. Hắn do dự một lúc, sau đó quyết định sử dụng quyền hạn liệt sát giả để tư vấn, xem thử có biện pháp nào khác hay không. Ban đầu, hắn chỉ thử một chút, nhưng không ngờ lại có nhắc nhở xuất hiện. Kiểm hạch đế liệt sát giả đã có thể tấn thăm cửu dài, sắp có thể vào cửu dài thế giới, có thể dùng 50 ao thời không chi lực, tư vấn diệt pháp chi ảnh, hoán tỉnh chi bi tin tức cạn kẽ, vị trí, trạng thái hiện tại các loại. Lần này, tư vấn bổ sung quyền hạn thế giới truyền tống, in dấu ấn, ngụy trang quyền hạn, nhưng không bao gồm tọa độ tỏa định quyền hạn. Nếu cần tọa độ tỏa định quyền hạn, phí tổn tư vấn sẽ tăng lên đến 350 ao, thời không suy lực. Khi Tô Hiểu nhìn thấy những nhắc nhở này, mắt hắn sáng lên, hắn xuất ra 1.200 ao thời không suy lực cho Thánh Quang Nhạc Viên cho một giao dịch, và bỏ ra 50 ao thời không suy lực cho Luân Hồi Nhạc Viên. Thế nhưng, số tiền này lại là để đoạt lấy sao? Tô Hiểu suy nghĩ cẩn thận một hồi. Cơ bản đã xác định được, đây chính là đi đoạt, đặc biệt là nhắc nhở đầu tiên. Hắn tư vấn về hoán đỉnh CB, kết quả nhận được nhắc nhở là hắn sắp tấn thăng cửu giai và có thể vào cửu giai thế giới. Điều này có phải đại diện cho việc hoán tỉnh CB nằm trong một cửu giai nguyên sinh thế giới nào đó thuộc về Thánh Quang Nhạc Viên hay không? Nghĩ đến đây, Tô Hiểu quyết định thanh toán 50 ao thời không chi lực để nhận được tư vấn, và đại lượng tin tức lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Đầu tiên, hoán tỉnh CB nằm trong một thế giới có tên gọi Xích Kim Thế Giới. Đây là một cửu giai nguyên sinh thế giới. Nơi này thuộc quyền sở hữu của Thánh Quang Nhạc Viên thế giới. Chỉ có những khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên hoặc một số ít khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên mới có thể bước vào. Có thể nói, Xích Kim Thế Giới là một cửu giai nguyên sinh thế giới với tài nguyên vô cùng phong phú, một thế giới tràn đầy của cải. Vì vậy, chìa khóa để vào đây rất khó có được. Chỉ khi nguyện ý trả một mức giá cao, mới có thể sở hữu nó. Tô Hiểu chỉ phải trả 50 ao thời, không chi lực phí tư vấn để có thể vào được. Phí này chỉ bao gồm quyền sử dụng truyền tống và quyền ngụy trang dấu ấn, cộng thêm quyền hạn tỏa định tọa độ, nhưng không bao gồm việc thu hoạch tọa độ. Tọa độ này rất khó có được, dù cho có chìa khóa, Xích Kim Thế Giới, chỉ có khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên mới có thể sử dụng. Những người khác trong nhạc viên không thể kích hoạt nó, càng không thể thu hoạch tọa độ. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, rồi nhớ đến một việc. Hắn dự định sẽ quay về Luân Hồi Nhạc Viên trước, hoàn thành việc này, bởi vì như vậy có thể tiết kiệm được dưới 300 ao thời, không chi lực cho việc bố trí sau này. Hắn lấy ra một tấm da dê trống, dùng ngón trỏ vạch một vết cắt trên tay, rồi khắc lên đó một dấu ấn đại diện cho hư không chi thụ. Sau đó, hắn lật mặt tấm da dê và vẽ thêm một dấu ấn nữa, biểu thị cho Luân Hồi Nhạc Viên. Một giây sau, Tô Hiểu dùng vết máu làm cho tấm da dê mặt trái hoàn toàn nhuộm thanh màu hồng, không còn nhìn ra dấu ấn phác họa trước đó, nhưng dấu ấn này vẫn thật sự tồn tại. Sau khi hoàn thành sơ bộ, Tô Hiểu rút ra một cây bút, bắt đầu viết lên khế ước. Khi hoàn thành tầng thứ nhất, hắn bắt đầu viết tầng thứ hai, chẳng bao lâu, tổng cộng 15 tầng đã được viết xong. Hắn lại ép chúng lại, hợp nhất thành một tờ. Đã rất lâu không làm loại khí ước ngụy trang này, khó tránh khỏi có chút không thuần thục. Trước kia, khi ghi chép không ngụy trang, khế ước có thể chia thành hơn 30 tầng. Tô Hiểu lấy ra hai viên ám thạch, dùng tờ khế ước đã định hình bao bọc chúng bên trong. Hắn nghĩ rằng, ám thạch, loại vật phẩm này, tuyệt đối không có người nào sẽ bán. Khi Tô Hiểu càng siết chặt, hai viên ám thạch dần dần hòa vào trong tấm da dê hồng sắc, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tô Hiểu kiểm tra lại vị trí của hai viên ám thạch, chúng đã chuyển thành thâm uyên gạch chéo, u ám đại lục, không có vấn đề gì. Vấn đề là, thuộc tính phía dưới đầu của chúng, một viên linh hồn tệ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn bật viên linh hồn tệ lên, và chỉ một giây sau, một bàn tay nắm lấy viên linh hồn tệ bay lên. Tà thần yêu bằng hữu, người tìm Caesar có chuyện gì? Tô Hiểu mỉm cười, nhìn Caesar đang đứng bên cạnh hắn. Khi Caesar hiểu rõ nhu cầu của Tô Hiểu, lông mày hắn nhăn lại càng sâu hơn. Tà thần yêu bằng hữu, sửa chữa vật phẩm thuộc tính, cái này, thực ra ta không thể giúp ngươi được. Đây là hai lần gia công, sau cùng của vật phẩm, thuộc tính công chứng sẽ không giống như bản gốc, không khắc nghiệt như vậy. Tô Hiểu mở miệng, hắn thường xuyên điều phối dược tề, nên đương nhiên biết rõ rằng vật phẩm nguyên bản và vật phẩm đã qua gia công sẽ có sự khác biệt lớn, cái trước tuyệt đối không thể thay đổi. Bất kỳ phương pháp nào cũng không thể dùng, còn cái sao có thể có chút thay đổi nhỏ về hình thức, muốn không, ta thử thu nhỏ chữ này xem sao. Tô Hiểu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ vứt cho Caesar một bình nhỏ chứa năm ao thời, không chi lực, Caesar vui vẻ nhận lấy. Một lát sau, Tô Hiểu lấy một chiếc kính viễn vọng nhỏ, kiểu dáng như kính hiển vi, kiểm tra lại hiệu quả của ám thạch dưới nhắc nhở vẫn còn, nhưng kích thước đã nhỏ hơn một chút. Xóa bỏ nhắc nhở đầu tiên, và thu nhỏ nó lại, là hai việc hoàn toàn khác biệt, việc đầu không thể làm được, còn việc sau, thì chỉ cần một chút thao tác không gian. Tô Hiểu đi ra khỏi bảo khố, đến phía sau Chí Cao Thánh Sở, nơi hắn tình cờ gặp cô Lỗ. Sau khi sơ bộ phán đoán khí tức, hắn xác định Thánh Thi vẫn còn chút linh hồn dao động ở phía sau. Tô Hiểu nói với cô Lỗ, sau khi trở về, giúp ta chạy chuyến chân, chạy chân cho đoàn trưởng bên kia sao? Cô Lỗ không trả lời ngay, trong lòng nàng suy nghĩ, nếu có thể lấy được chút lợi ích thì làm, nhưng nếu đối phương muốn đánh nàng, nàng sẽ lập tức đổi giọng nói. Tô Hiểu lấy ra hai viên ám thạch, nói, đây là thủ lao, yên tâm, sự tình nhất định sẽ giao cho ngươi thỏa đáng. Tô Hiểu ném ra hai viên ám thạch, kỳ lạ thay, cô Lỗ đưa hai tay lên để tiếp nhận, càng kỳ diệu hơn là, nàng lại nghiến răng nghiến lợi nhìn vào tay trái của mình. Cô Lỗ cùng lúc bắt lấy một viên ám thạch bằng hai tay, và ngay lập tức viên đá trong tay trái nàng biến mất. Cô Lỗ mở to mắt, ngạc nhiên nói, Thánh Thi, tiếc thay, đồ vật đã bị Thánh Thi phân tách đi, mà cô Lỗ lại không thể làm gì. Thực ra, cô Lỗ không hề biết rằng, lần này nàng mượn ánh sáng từ Thánh Thi, thu được một viên ám thạch. Tô Hiểu tiếp tục đi về phía trục tội điện, rời xa phía sau. Hắn mở kênh liên lạc trong đoàn đội, chỉ có hắn, bố bố Uông, bà Ha và A Mỗ có thể nghe thấy tình hình. Hắn nói với bà Ha, lát nữa liên lạc với địa tinh thương hội, bảo họ là một cái chìa khóa xích kim thế giới. Giá cả có thể thương lượng, lão đại, người định bán cho Thánh Thì sao? Đúng vậy, nhưng việc này liệu có quá rõ ràng không? Nàng là Thánh Quang, nhạc viên phí ước giả. Chúng ta trở lại luân hồi, nhạc viên sau, muốn bán cho nàng đồ vật. Trước tiên phải liên lạc xa xôi, rồi treo lên phòng đấu giá của hư, không suy thụ. Nàng mới có thể mua được cái này. Bà Hoa đang nói chuyện thì chợt nhớ ra một việc. Nó vỗ tay, nói, đúng rồi. Sau khi tấn thăng cửu giai, có khu giao dịch vực đại tụ địa công khai, nơi đó Benny sẽ bán cho nàng một món đồ trong xích kim thế giới. Trùng hợp, mà nói, nàng vừa mới tấn thăng cửu giai, không có nơi nào kiếm bộ như xích kim thế giới, lại không quá nguy hiểm, lại có lợi ích lớn, càng dễ dàng ổn định gót chân ở cửu giai. Sau khi Thánh Thi nhận được chìa khóa xích kim, chắc chắn sẽ đi vào xích kim thế giới. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần truy tung nàng là được. Bà Hà nói xong, xác định kế hoạch sau thế giới sẽ đi theo hướng nào. Cái hoán tỉnh chi bi mà bọn họ muốn lấy, thật ra là vật phẩm của diệt pháp giả, là do diệt pháp trận danh chế tạo với một khoản tiền khổng lồ, chi phí chế tạo còn cao hơn cả thiên phú đánh thức trang bị. Tuy nhiên, trước khi đến xích kim thế giới, lần này trở về luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu muốn đi một chuyến đến áo thuật, Vĩnh Hằng Tinh, nơi này có một lời mời dành cho hắn, với tư cách là Thánh Diễn Dược Sư, mời hắn tham gia tổ chức lễ kỷ niệm áo pháp khánh điển tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Cho đến nay, áo thuật viễn hằng tinh đã dành đủ mọi sự, chiếu cố, cho Tô Hiểu. Lần này, hắn đương nhiên sẽ đi, không chỉ muốn đi mà còn chuẩn bị một phần đại lễ để tặng cho áo thuật viễn hằng tinh. Tô Hiểu đi trên bãi đất trũng, nơi chỉ cao ngang mắt cá chân. Phía trước, chính là chuộc tội điện. Muốn rời khỏi nơi này, phải đi qua một con đường. Khi hắn từ cửa sau bước vào, chuộc tội điện, một cảnh tượng tang thương đập ngay vào mắt. Nơi này đã bị tàn phá, thay đổi hoàn toàn. Một mảng lớn thi hài của tử chi dân và giáo hội kỵ sĩ ngã la liệt trên mặt đất, thi thoảng có thể thấy những thi thể bị chặt đầu, đầu lâu của thụ thực văng vãi khắp nơi, tích đáp, màu đỏ thẫm của máu, theo từng vệt máu, đầu mũi của những cây kỷ thương rơi xuống đất, có thể thấy, chiến đấu tại đây vừa mới kết thúc không lâu, từ những phòng tuyến mà các giáo hội kỵ sĩ dựng lên, không khó nhận ra bọn họ đã cố gắng ngăn cản đợt tấn công của tử chi dân, như một lớp lá chắn, sáng trắng. Tuy nhiên, khi vĩnh sinh chi thần đã thất bại, bọn họ cũng không thể chống cự được lâu, và im lặng rút lui. Những giáo hội kỵ sĩ này đã đứng vững suốt ngàn năm, giờ đây cùng nhau sụp đổ. Không khó để đoán ra lý do vì sao tử chi dân lại ùn ùn kéo về phía này. Mục tiêu của bọn chúng chắc chắn là tử tịch bản nguyên. Có thể nói, thắng lợi của tử chi dân lần này là nhờ vào những giáo hội kỵ sĩ này. Nếu không có bọn họ ngăn chặn bước tiến của đối phương, cuộc chiến trước đó chỉ là một trận loạn chiến, không có người thắng, tất cả sẽ đều chết trong đó. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là tử tịch lan tràn, đó chính là kết cục duy nhất có thể xảy ra. Trong thiên điện, trang bị truyền tống đã bị phá hủy, Tô Hiểu hướng chuộc tội điện mà đi ra ngoài. Một bóng người mặc chiến giáp kim sắc, mái tóc dài như xương cá, tay cầm trường thương xoắn ốc, đứng ngạo nghễ nơi cửa chính. Đáng tiếc, nàng không còn khí tức, chính là thánh tâm nhất. Ra khỏi chuộc tội điện, một đống thi hài tử chi dân chết thành đống, cao gần 100 mét. Tô Hiểu dùng vài cỗ thi hài thụ thực làm bàn đạp, nhảy lên đỉnh đống xác chết. Một thi thể bị cắn xé, chỉ còn lại một nửa, thân hình khô gầy, da bọc xương, nằm ngửa trên mặt đất. Hắn không còn thần thái, hai mắt đã mờ, chỉ còn nhìn lên bầu trời, dường như hắn đang ngắm nhìn những đám mây đen đang tan đi, để lộ ra ánh mặt trời bị che khuất bao nhiêu năm. Đại chủ giáo không giống như trong truyền thuyết, không thể chống đỡ đến khi Tô Hiểu đến, rồi nói vài lời di ngôn trước khi chết. Vĩnh sinh đã bị đoạn tuyệt. Khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời lộ ra phía sau đám mây, hắn liền chết đi. Đây chính là kết quả mà hắn chờ đợi. Một lúc sau, A Mỗ đào một hố sâu, chôn cất đại chủ giáo tại khu đình viện phía trước, chuộc tội điện. Điều bất ngờ là, thánh nữ đã thiết lập một truyền thống cho người được chọn, giúp giải quyết vấn đề tử tịch đang lan rộng. Một âm thanh kim loại vang lên, mang theo một cảm giác rất đặc biệt. Nghe được tiếng động, Tô Hiểu lập tức cảm thấy ý thức của mình, thúc giục tay nắm chuôi đao, bỏ, ở, phía sau. A Mỗ kêu lên một tiếng, ý muốn biểu đạt rằng đây không phải là địch nhân, người đến là một tên lùn. Đầu của hắn, cùng nửa bên phải thân thể, đều được chế tạo từ kim loại, tạo ra cảm giác khó mà lại gần. Hắn là một bán thần, cương thiết chế tạo giả. Tử tịch bản nguyên đã bị vĩnh viễn phong ấn trong Hắc Vương hộ tý. Điều này khiến cho tử tịch thành không thể sử dụng, chỉ sau mấy ngày liền sẽ tiêu tán. Ở trong những khu thí nghiệm cổ đại của tử tịch thành, đương nhiên không thể giam giữ cường thiết chí tạo giá. Bà Hà lên tiếng, thái độ hiếm khi khách khí, bị giam giữ lâu như vậy. Sao ngươi không rời đi, ngay lập tức, rời đi. Cường thiết chế tạo giả bật cười. Ta là một kẻ cổ xưa của thời đại trước, không thích hợp xuất hiện ở bên ngoài. Các ngươi thì sao? Nên mau chóng rời khỏi thế giới này đi. Nhạc viên trận danh sẽ không ở lại lâu trong một thế giới như thế này. Hắn vừa nói vừa mở chai rượu trong tay, đổ vào miệng vài ngụm lớn. Là một siêu thoát nguyên sinh thế giới bán thần, hắn biết rõ sự tồn tại của nhạc viên trận danh. Điều này không khiến người ta quá ngạc nhiên. Kỳ thật, cường thiết chế tạo giả cũng có một truyền kỳ riêng của mình. Nếu như nói vĩnh sinh chi thần là người phong ấn tử tịch bản nguyên, thì chính hắn là người trấn áp thâm uyên chiến trường. Vào thời kỳ sơ khai của thế giới, vĩnh sinh chi thần dẫn đầu các cường giả chiến đấu với những quái vật xâm nhập từ thâm uyên, diễn ra một trận tử chiến dai dẳng. Cuối cùng, dù chiến thắng, Nhưng chiến trường này trở nên cực kỳ nguy hiểm, vì vậy, một mảnh thế giới đơn độc đã bị cắt rời, biến thành một thực thể đứng riêng biệt, không còn liên kết chặt chẽ với thế giới chính. Nếu dùng ví dụ thông thường, có thể hiểu như thế giới chính đã, hả? Sao một tiểu thế giới, mà tiểu thế giới này chính là Thâm Uyên chiến trường. Suốt nhiều năm qua, Thâm Uyên chiến trường không phát sinh bất kỳ vấn đề gì, cũng là nhờ vào sự trấn thủ của Cương, thiết chế tạo giả. Giờ đây, mặc dù Tử Tịch sắp biến mất, nhưng Thâm Uyên chiến trường sẽ không tan biến. Cương thiết chế tạo giả sẽ vẫn tiếp tục trấn áp lũ quái vật bên trong đó. Một chiếc huy chương bay tới, Tô Hiểu bắt lấy, và nhắc nhở xuất hiện. Người thu hoạch được ly quần chiến sĩ huy chương. Hắn nhìn về phía Cương, thiết chế tạo giả, nhưng đã không thấy bóng dáng. Huy chương này là dành cho A Mỗ. Không biết vì sao, Cương thiết chế tạo giả lại rất hài lòng với A Mỗ, không chỉ cho phép nó tiến vào Thâm Uyên chiến trường, mà còn đưa cho nó một bài kiểm tra. Cụ thể bài kiểm tra này là gì thì không rõ, nhưng hiện tại A Mỗ đã hoàn thành bài khảo nghiệm ấy. Vì thế mới nhận được ly quần chiến sĩ huy chương. Có lẽ đối với Cương thiết chế tạo giả, mặc dù hắn không dùng tới huy chương này, nhưng chỉ cần có được nó cũng đủ chứng tỏ tư cách của một người sở hữu. Tô Hiểu tiếp tục đi trên con đường lớn, mãi cho đến khi đến trị liệu sở, vẫn không gặp lại Tử Chỉ Dần hay Thụ Thực. Có lẽ vì Tử Tịch bản nguyên đã bị phong ấn, khiến cho Tử Chỉ Dần mất đi bất tử. Tất cả chúng đã trở thành những đống hài cốt. Vừa bước vào trị liệu sở, Tô Hiểu liền trông thấy một tên quả bác sĩ, đối phương khoác trên người bộ vũ y màu đen. Theo hình thể mà đánh giá, có vẻ là một nữ nhân, trong tay nàng cầm một thanh đoản đao kỳ dị, dài khoảng 60 cm. Trên chui đao có một dấu ấn hình tròn, Tô Hiểu chưa từng thấy dấu ấn này trước đây. Tuy nhiên, khi nhìn vào thông tin sơ lược của danh hiệu Liệp Thần Giả mà hắn đã thu được, hắn nhận ra dấu ấn ấy là của thợ săn công hội. Về thợ săn công hội, Tô Hiểu chưa từng nghe qua, nhưng từ những gì hắn suy đoán, thế lực này có lẽ tương tự như địa tinh thương hội. Thợ săn công hội hoạt động giao thiệp với các thế lực lớn như nhà viên trận doanh, hư không, siêu thoát thế giới và nhiều nguyên sinh thế giới cao cấp khác. Tuy nhiên, khác với địa tinh thương hội chuyên về làm ăn, thợ săn công hội có vẻ bí ẩn hơn, thường chỉ tiếp nhận và tuyên bố các ủy thác, người trước mắt. Quả bác sĩ, có thể, chính là thành viên của thợ săn công hội. Trước đó, khi hắn thấy nàng ở lầu 2, nàng chỉ chăm chú đọc sách và không có vẻ gì nguy hiểm. Nhưng bây giờ, khi nàng nắm chặt thanh đoản đao kỳ dị phía sau, Tô Hiểu cảm giác như có một luồng nguy hiểm thoáng qua. Cảm giác đó như thể một giây sau, nàng sẽ xuất hiện ngay sau lưng hắn và chém đầu hắn một đao. Sau vài giây đối mặt, quả bác sĩ chỉ lướt qua và lên lầu, rõ ràng không có ý định giao thủ với Tô Hiểu. Hắn tiến tới quầy, mặc dù quỷ lão đầu không có mặt ở đó, nhưng cửa hàng trị liệu sở vẫn có thể kích hoạt bình thường. Người đã thanh toán ly quần chiến sĩ huy chương. Người thu hoạch được ly quần chiến sĩ chi hồn huyết, vật này là dành cho ai mỗ sử dụng, dù năng lực hệ thả không có tăng lên, nhưng sẽ giúp tăng mạnh chiến lực tổng hợp của nó khi ở trong trạng thái ly quần chiến ngư. Ban đầu, Tô Hiểu muốn hỏi một chút về tình hình thợ săn công hội. Tiếp thay, quả bác sĩ ở lầu 2 không nói câu nào, chỉ lặng lẽ làm một số thủ thế biểu đạt. Một phen không có lời nói, Tô Hiểu chỉ im lặng, còn A Mỗ thì cứ thế nói chuyện, thỉnh thoảng cùng quả bác sĩ trao đổi qua thủ thế. Qua đó, hắn biết được rằng quả bác sĩ kỳ thực không phải là bác sĩ, nàng tự xưng là Hắc Vũ, là một thợ săn trong thợ săn công hội. Nàng ở đây là nhận ủy thác, tạm thời thay thế một tên bác sĩ điên điên khùng khùng. Hạc Vũ giải thích, nàng thật ra cũng có thể trị liệu, nhưng liệu có thể cứu sống được hay không, còn phải xem người bệnh có đủ sức sống hay không. Đối với các bệnh nghiêm trọng, nàng không thể trị liệu được. So với xưng hô bác sĩ, Hạc Vũ thực giả xứng đáng được gọi là thợ săn. Thực tế, nàng đã hoàn thành ủy thác, nhưng khi nghe nói, Liệp Nhận đang ở trong Tử Tịch Thành, nàng liền không thể rời đi. Liệp Nhận là ba vị thợ rèn truyền kỳ, do ải, nhân vương, chế tạo giả. Vào thời kỳ sơ thần giáo phát triển mạnh, ải nhân vương đã chế tạo ra những binh khí vĩ đại này, để phục vụ cho các thợ săn vũ khí của Phong Hải Đại Lục. Hắc Vũ nghe nói về Liệp Nhận từ Quỷ Lão Đầu, nàng liền cảm thấy động lòng, bèn ở lại Tử Tịch Thành, không ngừng tìm kiếm Liệp Nhận. Cho đến hôm nay, Hắc Vũ đã tìm thấy Liệp Nhận trong Đại Giáo Đường. Nói chính xác hơn, hắn tìm thấy chuôi đao còn sót lại của Liệp Nhận, một vũ khí đã bị vỡ nát trong trận chiến với Đại Chủ Giáo và những kẻ thù mạnh mẽ. Thông qua trị liệu sở và lầu hai của truyền tống trang bị, tôi hiểu trở về Đại Giáo Đường. So với trước, nơi này hiện ra vẻ tĩnh lặng, lạnh lẽo. Ác ma thợ rèn đã rời đi, không còn nghe thấy tiếng đinh đinh, đang đang của búa rèn nữa. Khi hắn đến tế tự đàn, tinh hạch thạch cao chừng một thước, vẫn nằm ở trung tâm của đàn tế. Duyas và Wood đều không đến tranh đoạt vật này, vì lý do tôi hiểu không đi tranh đoạt thác phong, thụ giống. Viên tinh hạch thạch này thuộc quyền của hắn, tự nhiên nó rơi vào tay hắn. Đây là một sự ngầm hiểu giữa họ về cách chế tạo hắc ám trì nguyên. Caesar đã tìm được một vài manh mối. Hắn biết rằng một trong những nguyên liệu chính để chế tạo hắc ám trì nguyên là sản phẩm từ hắc phong thụ. Khi Tô Hiểu tháo tinh hạch thạch khỏi tế tự đàn, toàn bộ Đại Giáo Đường lập tức trở nên hoang tàn, không thể ngăn cản được tử tịch năng lượng tỏa ra, tràn ngập khắp nơi. Sau khi thu tinh hạch thạch vào trong không gian chứa đựng của đội, Tô Hiểu tiếp tục đi về hướng hắn đã định. Khi hắn đi qua cho nhàm quảng trường, hắn thấy cây hắc phong thụ khô chết, từ từ hóa thành tro đen và bay tản ra khắp không gian. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, A Mỗ và bà Hải đi trên con đường lớn của Tử Tịch Thành. Dọc theo con đường, hai bên là những tòa kiến trúc thỉnh thoảng bị nứt vỡ, mảnh vụn bay lên không trung, tựa hồ báo hiệu rằng sau này Tử Tịch sẽ không còn lan tràn nữa. Khi Tô Hiểu đến gần cổng ra của Tử Tịch Thành, trước mặt là Phong Chi Môn, phía sau là phần còn lại của Tử Tịch Thành. Những kiến trúc ở đây đã khó có thể nhìn thấy nguyên vẹn. Vừa mở Phong Chi Môn, một làn khói màu xám bốc lên từ cơ thể hắn, tỏa ra xung quanh. Những làn khói đó bay ra phía sau, khiến Tô Hiểu cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Hắn cảm giác như những gánh nặng đè lên mình bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến. Cửa Phong Chi Môn đóng lại ầm ầm phía sau. Tô Hiểu đứng tại nơi mà trước đây tội thần đại điện đã từng bị phong ấn. Hắn đã kết thúc nhân quả với tử tịch, hoặc có thể nói hắn đã chiến thắng tử tịch, đem bản nguyên của nó phong ấn vào trong trang bị của chính mình. Rời khỏi đại điện, Tô Hiểu nhìn thấy một ao hồ không xa trước khi hắn đến đây. Nơi này vốn không có ao hồ, nhưng khi nhớ lại trận chiến với tội thần trước đó, một trận chiến đã tạo ra một hố sâu rất lớn, khiến nước ngầm dâng lên, và giờ đây, nơi này đã biến thành ao hồ. Hắn không ngờ rằng, phong cảnh ở đây lại không tệ chút nào. Phanh, một viên đạn tín hiệu bay lên không trung. Không lâu sau, một nhóm người vội vã chạy tới từ phía xa, đó là Marina, nữ nhân của trị liệu viện Ngân Lang, cùng với Yuti và một số người khác. Khi Yuti mở ra không gian quỷ môn, theo bên trong không gian quỷ môn mà đi ra, Tô Hiểu đã quay lại văn phòng tại Tổng bộ trị liệu viện ở Cao Tường Thành. Năng lực của Yuti quả thật rất thực dụng. Tiếc rằng không thể mang nàng ta vào Tử Tịch Thành. Chưa kể đến vấn đề tí hộ thạch, dù có đầy đủ tí hộ thạch, Yuti ở Tử Tịch Thành cũng chỉ sống được mấy tiếng mà thôi. Tô Hiểu ở nơi đó đã trải qua không ít lần bị kiếm thánh thiên đoàn của Tử Tịch Thành truy sát. Về sau hắn cũng đã quen với điều đó, mỗi lần đi trên các con đường lớn, nếu không bị kiếm thánh thiên đoàn đuổi theo một lần, hắn đều cảm thấy không yên lòng. Luôn có cảm giác như bọn chúng đang mai phục ở đâu đó. Trong văn phòng, Liz đang ngồi làm việc, vừa phê duyệt văn kiện thì bỗng giật mình, rồi lại đứng dậy một cách kích động, nói, đại nhân, ngài rốt cuộc đã trở về. Tiểu thư ký Liz nói, với giọng có phần uất ức. Nhìn thấy vậy, Marina, nữ sĩ đứng sau lưng Tô Hiểu, mặt lộ hùng quang. Nàng vô thức nghĩ rằng, trong thời gian đoàn người rời khỏi Cao Tường Thành, có thế lực khác đã đến trị liệu viện gây chuyện. Tuy nhiên, sau khi hỏi thăm, Liz mới biết không phải vậy. Trước đó, dưới sự đồng ý ngầm của Tô Hiểu, trong nhà mới của Liz có bốn khách trọ, bao gồm Tiểu Hoa Hoa, Cổ Lão Ma Kính, Song Kính Ác Linh và U Hồn Lão Ca, người được xem là nửa sư phụ của Lít, bốn người này, hoặc là quái dị, hoặc là cường đại, hoặc là kỳ lạ, khiến Lít không khỏi hoài nghi về nhân sinh của mình. Mặc dù nàng vừa mới mua căn phòng, tuy có vẻ là nhà ma, nhưng vẫn chưa có ai dọn vào, chỉ có một phòng ngủ riêng thuộc về nàng. Nếu chỉ có vậy, Lít cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng vấn đề là không biết liệu nàng có bị Tô Hiểu kích hoạt cái gì đó liên quan đến thể chất hay không. Mấy ngày qua, khi Tô Hiểu cùng đám người rời đi, số lượng khách trong phòng của nàng cứ như măng mọc mùa xuân, từ 4 người tăng lên 19 người. Điều này khiến Lít chỉ có thể tự mình trong sân mà ngủ lều vải. Những đêm đó, nàng thường lên